chẳng lẽ chức vị điện chủ Trường Tiêu Điện cũng cho ngươi sao? Giản Lược tiếng hét phẫn nộ bên trong, một trường lại hướng Cầm Ương vỗ tới, huyền quy giáp lại phát ra tia sáng lam nhạt, lần này tia sáng yếu hơn lần trước, ánh mắt Cầm Ương cũng sáng lên, oanh, trường thứ ba theo nhau mà tới, ngay khi Cầm Ương hoàn toàn tỉnh táo, hộ thân huyền quy giáp lam quang cuối cùng lóe lên, hóa thành huyền quy bàn tay lớn nhỏ, chui vào thân thể Cầm Ương, Khốn Tiên Võng nhoáng một cái, lại hướng Giản Lược đánh tới, chỉ là một lần, Khốn Tiên Võng nặng nề hơn rất nhiều, bay lên lung lay sắp đổ, tốc độ chậm như rùa. Cầm Ưng nhướng mày, hướng mấy người Trung Dương hô, các ngươi dám không nghe theo hiệu lệnh của Khốn Tiên Tác. Trong miệng hô hào, người hướng Khốn Tiên Võng bổ nhào tới, đứng giữa Khốn Tiên Võng và Giản Lược, đồng loạt ra tay, bắt Giản Lược, Trường Tiêu Điện luôn luận công hành thưởng, ra tay đi. Trương Tiêu Hàm bị Lam Yêu và Tống Thần Sa nắm lấy lui lại. Vừa hay thấy biểu tình phức tạp của mấy người Trung Dương, bốn người họ thậm chí liếc nhau một cái, đột nhiên đều đưa tay ra, Giản Lược thân hình thoát một cái, lại di động phương hướng, rơi vào đuôi thuyền, ngón tay gảy nhẹ, từng đạo lục quang lại kích phát, hướng năm người kia, lục quang vừa kích phát, bốn người Trung Dương cũng ra tay, không phải hướng Giản Lược, tất cả công kích đều rơi vào lưng Cầm Ương, Cầm Ương nào ngờ mấy người Trung Dương quay lại ra tay với nàng. Bốn vị đại thừa hậu kỳ đồng thời bốn đạo trưởng phong rơi vào lưng nàng. Phía sau lưng lóe lên, huyền quy giáp lại nổi lên, không phải dùng linh quang chống đỡ, chỉ là sinh sinh dùng mai rùa đỡ một kích, răng rắc tiếng vỡ tan truyền đến, huyền quy giáp không chịu nổi, từng vết nứt xuất hiện. Liên hệ giữa nó và Cầm Ương cuối cùng gián đoạn, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Cầm Ương, huyền quy giáp dù chặn phần lớn công kích, nhưng tâm thần nàng cũng bị trọng thương, máu tươi phun ra trên Khốn Tiên Võng, Khốn Tiên Võng lại hấp thu toàn bộ. Cảm ơn Oscar Khải La vì phần thưởng, cảm ơn. Chương 1560 gợn sóng lại nổi lên. Dâng lên bản cập nhật hôm nay, thuận tiện kêu gọi các fan hâm mộ ngày 515 bỏ phiếu. Mỗi người có 8 phiếu, bỏ phiếu còn được tặng tiền, van cầu mọi người ủng hộ thưởng. Mấy người Trung Dương đột nhiên ra tay phản chiến, công kích Cầm Ương, ngoại ý muốn của Giản Lược, tay hắn vung lên, lục quang cuốn ngược thu hồi, đứng giữa không trung, nhìn phi thuyền, Cầm Ương phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, tay vừa lộn liền lấy ra một hạt linh đan, lại không kịp đưa vào miệng, một ngón tay linh lực từ sau lưng tiến vào, phong bế kinh mạch nàng, toàn thân không có chút khí lực, ngươi, các ngươi, Cầm Ương tay còn nắm Khốn Tiên Võng, nhưng một điểm linh lực cũng phóng thích không ra, cố gắng dựa vào Khốn Tiên Võng đứng thẳng. Khóe miệng nàng còn lưu lại máu tươi, trên đầu vật trang sức cũng có chút lộn xộn, 10 ngón chụp trên Khốn Tiên Tác, nổi gân xanh, Trung Dương cùng mấy người khác tiến lên, lấy Khốn Tiên Võng từ trong tay Cầm Ương ra, dùng để trói buộc vị tiên thánh bị Cầm Ương tế luyện. Mặc dù Cầm Ương bị thương nặng, nhưng vẫn không thể chịu sự thao túng của người khác, năm sợi Khốn Tiên Võng vẫn quấn chặt lấy nhau, Cầm đạo hữu, xin hãy giải thích rõ ràng, Trường Tiêu Điện thánh vật, Khốn Tiên Võng, tại sao lại rơi vào tay ngươi, lại còn bị ngươi tế luyện? Huyền quy giáp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trung Dương trầm mặt, không để ý đến Giản Lược đang chăm chú nhìn mình, Cầm Ưng miễn cưỡng đứng dậy, thấy sắc mặt Trung Dương, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, Giản tiểu thư mất tích, hộ vệ tử vong, chỉ có tế ra Khốn Tiên Võng mới có thể bắt được hắn. Hãy thả ta, bắt được Giản Lược, các ngươi muốn động thủ với ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, Khốn Tiên Võng bị ngươi tế luyện, không phải công việc chỉ trong mấy ngày có thể hoàn thành. Hãy trả lời chúng ta, Khốn Tiên Võng tại sao lại ở trong tay ngươi? Trung Dương quát lên, trong giọng nói đã có sự bạo nộ, Trương Tiêu Hàm cùng Lam Yêu, Tống Thần Sa rơi xuống đầu thuyền, thu hồi đại trùy, linh lực lại lần nữa vận hành trong kinh mạch, nghe được Trung Dương chất vấn, nàng đảo mắt một cái rồi nói, Trung đạo hữu, điện chủ của các ngươi là nam tu sao? Câu hỏi của nàng đã khiến tâm tư của mọi người hiện rõ trên mặt. Theo lý thuyết, giá trị tồn tại của các tu sĩ chính là vì tu tiên, tu luyện được vô thượng thần thông, thế nhưng, giới tu sĩ này lại hết lần này đến lần khác vô cùng chú trọng hưởng thụ. Ngoại trừ tu luyện, sinh hoạt cũng chẳng khác gì phàm nhân, bởi vậy, những chuyện vốn không nên xảy ra ở tu sĩ, lại rất dễ xảy ra ở giới tu sĩ này, một nữ tu, lại tế luyện pháp khí chỉ có người nắm giữ quyền lực tối cao của Trường Tiêu Điện mới có thể sử dụng, hoặc là nàng sở hữu một pháp khí hộ thân có thể ngăn cản được Giản Lược công kích, hoặc là nàng đã giết điện chủ, hoặc là khống chế, giam cầm điện chủ, hoặc là chỉ có một cách giải thích khác, nàng đã mê hoặc điện chủ, khiến điện chủ cam tâm tình nguyện giao cho nàng những bảo vật không nên thuộc về nàng. Trung Dương liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn hiểu những điều Trương Tiêu Hàm đang chất vấn, chỉ là hắn không muốn nghĩ đến điều đó, cũng không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, Cầm đạo hữu, nếu ngươi không thể giải thích, chúng ta đành phải làm theo quy củ của chấp pháp đường. Trung Dương vẻ mặt rõ ràng là giận dữ, trong ánh mắt còn có một tia lúng túng, Trung đạo hữu, quy củ của chấp pháp đường có thể trực tiếp phế bỏ tu vi của Cầm đạo hữu. Ngươi dám làm như vậy sao? Ngươi không sợ Nhâm điện chủ phát hiện rồi ghen ghét ngươi sao? Trương Tiêu Hàm nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, nếu nàng giết điện chủ của các ngươi, ngươi phế bỏ tu vi của nàng là vì báo thù cho điện chủ. Nếu nàng quyến rũ điện chủ của các ngươi, Vậy, vậy, điện chủ của các ngươi có thể tha cho ngươi sao? Trước mặt một đám nam tu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng vẫn không nói ra lời quá thô tục. Nhưng hàm ý mọi người đều hiểu, Lam Yêu mặt đỏ ửng lên, có chút lúng túng, Giản Lược nói không sai, điện chủ của bọn họ đôi khi nói chuyện thật sự không đáng tin cậy. Là một tu sĩ nửa bước đại thừa, lại có lời nói như thế, quả thật, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới dám nói ra, kỳ thực trong lòng bọn họ đều đã nghĩ đến, nhưng lời này làm sao có thể nói ra công khai được. Cầm đạo hữu, lời này, thật sao? Trung Dương cuối cùng vẫn hỏi ra, Cầm Ưng cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng thế nào, Trung đạo hữu, kẻ thước thời mới là tuấn kiệt, thả ta, bắt được Giản Lược, chuyện này ta sẽ coi như không xảy ra, vừa nói, nàng âm thầm điều động linh lực, nhưng trước đó bị thương nặng, kinh mạch lại bị phong bế, nhất thời không thể điều động linh lực, lời thú nhận của Cầm Ưng hoàn toàn khác với suy đoán của Trương Tiêu Hàm. Biểu tình của Trung Dương và những người khác vốn đã âm trầm, nghe xong lời này càng thêm u ám, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất mãn trong mắt đối phương. Bây giờ Trường Tiêu Điện đã hỗn loạn đến mức này sao? Giản Lược lạnh lùng nói, Cầm Ương bị Trung Dương và những người khác khống chế, hắn tự kiềm chế thân phận, không chịu thừa nhận sự bất lợi của mình, có mẫu tất có tử, lời này vốn nên nói cha nào con nấy, nhưng vì Giản Lược cũng họ Giản, Trương Tiêu Hàm tạm thời đổi một chữ, đối đạo lữ bất trung, đối với thuộc hạ bất nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ đối với Tây Hải quần đảo bất nhân. Giản tiền bối, Trường Tiêu Điện như vậy, không cần ngươi ra tay cũng biết sẽ sụp đổ. Trung đạo hữu và những người khác chẳng phải cũng rất phẫn nộ sao? Trung Dương và những người khác thoáng chốc lộ vẻ lúng túng. Bọn họ không ngại điện chủ sủng ái vài nữ tu, nhưng tùy tiện lấy thánh vật của Trường Tiêu Điện ra để lấy lòng một nữ tu, là điều mà bất cứ tu sĩ Tây Hải nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trung Dương, Liễu Nham, các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Là theo ta, trọng trấn Trường Tiêu Điện, hay là mang theo nữ nhân này trở về, chịu đựng sự tức giận của Giản Đông? Giản Lược nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại phản ánh ý nghĩ thực sự của hắn. Lửa giận của hắn còn mãnh liệt hơn Trung Dương và những người khác. Trung Dương và những người khác lại liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, Trung Dương chắp tay nói, Giản công tử, Trường Tiêu Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng tôi vô cùng kinh hãi, có thể cho chúng tôi thương lượng thêm một chút không? Trương Tiêu Hàm khóe miệng cong lên, thương lượng sao? Kỳ thực chính là đồng ý, chỉ là xem có điều kiện gì mà thôi. Trung Dương, ngươi dám phản bội điện chủ? Cầm Ưng hét lên, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ngươi không rõ lời thề của chấp pháp đường sao? Trương Kiều, Vương Giang, Trung Dương phản bội Trường Tiêu Điện, bắt hắn lại. Trương Tiêu Hàm nhìn Cầm Ương như nhìn người điên, nàng điên rồi sao? Chẳng lẽ cho rằng nàng là điện chủ Trường Tiêu Điện, người chấp pháp đường sẽ nghe lời nàng sao? Nhưng lời Cầm Ương vừa dứt, hai vị tu sĩ vốn không nói gì đã đồng thời ra tay, hướng về phía Trung Dương. Bốn người cách nhau rất gần, Trương Kiều và Vương Giang đột nhiên ra tay. Trung Dương không hề phòng bị, nhưng là một đại thừa hậu kỳ tu sĩ, bản năng tự vệ luôn được cảnh giác, mặc dù không phòng bị Trương Kiều và Vương Giang, nhưng lại đang phòng bị Giản Lược. Hai người kia vừa ra tay, thân thể hắn tự nhiên phản ứng, hồng quang lóe lên, một đoàn linh quang màu đỏ chắn trước người, hộ thể linh thuẫn kích hoạt, linh lực va chạm, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Phi thuyền vốn nhỏ, linh lực va chạm của hai đại thừa hậu kỳ tu sĩ mang đến sự xung kích khổng lồ. Trước mặt Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đột nhiên xuất hiện năm tấm chắn, quay tít một vòng rồi hợp lại thành một tấm chắn cực lớn. Ba chương kết thúc, chương 1561 thu phục, dâng lên chương mới hôm nay. Tiện thể xin các bạn ủng hộ 515 lễ hội fan hâm mộ bằng cách bỏ phiếu. Mỗi người có 8 phiếu, bỏ phiếu còn được tặng tiền Chidian, cầu xin mọi người ủng hộ. Giản Lược bỏ Cầm Ương xuống, lui về phía sau một bước, Khổn Tiên Võng phát ra tiếng động ầm ầm, Cầm Ương đã bị tàn phế, linh lực trong cơ thể cạn kiệt, thần thức lại bị Giản Lược phá hủy, bây giờ nguyên thần vẫn còn, nhưng chỉ là một xác không hồn. Khổn Tiên Võng và Cầm Ương đã hoàn toàn tách rời, Trung Dương và Liễu Nham thu hồi Khốn Tiên Võng của mình. Còn lại ba sợi rơi xuống trên phi thuyền, Giản Lược cầm lên Khổn Tiên Võng, xem xét một chút, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên trở nên óng ánh như ngọc bạch. Khổn Tiên Võng đen thui tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với bàn tay trong suốt của hắn. Tiếp đó, bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, bao phủ Khổn Tiên Võng, ánh sáng trắng từ từ chảy xuống Khổn Tiên Võng, như đang nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ánh sáng trắng tỏa ra, những tia sáng đen trên Khổn Tiên Võng dần dần phai nhạt. Trung Dương và Liễu Nham kinh ngạc nhìn Giản Lược. Bọn họ chưa từng thấy Khổn Tiên Võng có sự biến đổi này. Khổn Tiên Võng vốn màu đen, màu sắc này là để tạo áp lực tâm lý cho đối thủ khi bị trói buộc. Khổn Tiên Võng cũng luôn màu đen, bề ngoài không khác gì Khổn Tiên Võng thông thường, chỉ khi được tế ra mới có thể phát huy tác dụng, mới phát hiện sự khác biệt trong đó, nhưng những gì họ từng biết giờ đã bị lật đổ. Theo ánh sáng trắng bao phủ, màu đen trên Khổn Tiên Võng biến mất, Khổn Tiên Võng đen dần dần biến thành một sợi xích trắng trong suốt, tỏa ra ánh sáng trắng trong suốt, cho đến khi toàn bộ sợi xích đổi màu. Từ bên trong tỏa ra tia sáng, sợi xích này không còn đáng sợ nữa, giống như một tác phẩm nghệ thuật, những vòng khóa đan xen nhau, nhìn lại có chút mỹ cảm. Ánh sáng trắng từ tay Giản Lược tỏa ra, Khổn Tiên Võng càng ngày càng óng ánh trong suốt, cuối cùng, toàn bộ sợi xích phát ra ánh sáng trắng chói mắt, trong ánh sáng trắng, sợi xích như hoàn toàn trong suốt, một con xà trắng quấn quanh trong đó, trong nháy mắt nó uốn lượn một vòng, rồi ánh sáng trắng biến mất, con xà cũng biến mất, Khổn Tiên Võng từ từ thu nhỏ lại, giống như vòng tay dài ngắn, trong chốc lát cuộn quanh cổ tay Giản Lược. Trương Tiêu Hàm hơi ghen tị nhìn cổ tay Giản Lược, nàng chưa từng thấy vòng tay nào đẹp như vậy, phảng phất như được điêu khắc từ ngọc bạch, nhưng ngọc lại làm sao có màu trắng được. Giản Lược chậm rãi vuốt ve cổ tay, nhìn Trung Dương và Liễu Nham, chỉ có chủ nhân chân chính của nó mới có thể thức tỉnh linh khí bên trong, mới có thể phát huy sức mạnh chân chính, linh khí đã nhận chủ thì không thể đổi chủ, Khổn Tiên Võng đổi chủ thì phải luyện chế lại để nó sinh ra linh khí mới. Bí mật thực sự chính là như vậy, là thánh vật của Trường Tiêu Điện, việc khống chế Khốn Tiên Võng trong tay các ngươi không đơn giản như trước. Hãy xem Khốn Tiên Võng của các ngươi, hãy tự mình cảm nhận. Trung Dương và Liễu Nham lắc Khốn Tiên Võng trong tay, hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên, rồi dần dần tỉnh ngộ, rồi hướng về Giản Lược, trịnh trọng khom mình hành lễ. Trung Dương, Liễu Nham bái kiến điện chủ. Tu sĩ gặp nhau thường chắp tay lễ, khom mình là đại lễ, là đặt mình ở vị trí thấp hơn. Giản Lược nhận lễ rồi giơ tay lên nói, miễn lễ. Trung Dương và Liễu Nham đứng dậy, trên mặt đều mang vẻ kính cẩn. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, không trách giới tu sĩ này lại truy cầu quyền lực như vậy. Nhìn thấy đại thừa hậu kỳ như vậy mà cúi đầu trước mặt mình, ai mà không thoải mái chứ? Hai người các ngươi bình thường ít chú ý đến việc của Trường Tiêu Điện nhỉ? Phi thuyền hoàn toàn trở thành một nơi yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm và những người khác trở lại trên phi thuyền. Giản Lực tiện tay lấy ra một yêu đan, khảm vào phi thuyền bay lên không tiếng động, tốc độ dần tăng lên, mới hỏi, trở về điện chủ, thuộc hạ hai người luôn bế quan, chỉ khi trong điện xảy ra chuyện trọng đại mới xuất quan quan tâm. Trung Dương cung kính trả lời, Giản Lược gật đầu, cũng phải như vậy, bằng không thì, các người cũng giống như bọn họ. Ánh mắt của ông rơi xuống Vương Giang và Trương Kiều, bọn họ bị phong bế kinh mạch, vẫn nằm đó, trong mắt còn có chút mê hoặc, Giản Đông lại dùng quỷ mộng du để khống chế đường chủ chấp pháp đường. Lúc nào Trường Tiêu Điện lại hèn hạ vô sỉ như vậy? Giản Lược lạnh lùng nói, việc liên quan đến Trường Tiêu Điện, Trương Tiêu Hàm là người ngoài nên không tiện nghe lén. Nàng quay đầu sang chỗ khác, giả vờ ngắm cảnh, nhưng phi thuyền không lớn, nhất cử nhất động đều dưới tầm mắt, điện chủ, quỷ mộng du là chuyện nhỏ. Trương Kiều và Vương Giang giống như bị trúng hồn thuật, Liễu Nham nhỏ giọng nói, Giản Lược gật đầu, hãy đưa bọn họ vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Liễu Nham đáp ứng, đưa hai người vào buồng nhỏ trên thuyền, cả Khốn Tiên Võng cũng để bên cạnh họ. Giản Lược và Trung Dương bắt đầu truyền âm, tất nhiên là những chuyện của Trường Tiêu Điện, không tiện để Trương Tiêu Hàm và những người khác nghe thấy. Từ khi rời khỏi động phủ dưới biển đến giờ, Trương Tiêu Hàm ít có thời gian trò chuyện với Lam Yêu và Tống Thần Sa. Tống Thần Sa dọc đường như có tâm sự, không biết có phải do Trương Tiêu Hàm và Giản Lược trò chuyện vui vẻ không? Có lẽ không phải, Tống Thần Sa không phải người hẹp hòi, lại nói, giữa Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa cũng không có quan hệ thân thiết. Giữa nàng và Giản Lược cũng chỉ là trò chuyện bình thường. Trương Tiêu Hàm nhớ lại thái độ không tự nhiên của Tống Thần Sa là sau khi Giản Lược xuất quan ban cho mỗi người một chút linh lực, Lam Yêu và những người khác nhờ linh lực đó giảm bớt hàng trăm năm tu luyện. Có lẽ Tống Thần Sa sẽ không giống vậy, Giản Lược hiện có việc bận rộn, Trương Tiêu Hàm truyền âm cho Tống Thần Sa và Lam Yêu. Theo kinh nghiệm của các ngươi, khả năng Giản Lược đoạt lại Trường Tiêu Điện lớn đến đâu? Lam Yêu suy nghĩ rồi nói, về tu vi, hắn chắc chắn cao hơn điện chủ Trường Tiêu Điện hiện tại. Về nhân khí, Giản Đông có nhiều người ủng hộ, chỉ cần tiết lộ hành động của hắn, chắc chắn sẽ có 8 phần 10 tu sĩ ủng hộ hắn. Điều kiện là hắn có thời gian vạch trần sự thật, và tu sĩ Trường Tiêu Điện phải tin tưởng. Tống Thần Sa cũng gật đầu. Đúng vậy, Trường Tiêu Điện hiện tại chắc chắn đề phòng nghiêm ngặt, Giản Lược dù tu vi cao cường, nhưng Trường Tiêu Điện chắc chắn có trận pháp, bảo vật đủ để khắc chế tu vi của hắn, ví dụ như Khổn Tiên Võng, Giản Đông có thể dễ dàng đưa cho một nữ tu không có thân phận, chứng tỏ trong tay hắn còn có bảo vật lợi hại hơn. Còn có Quỷ Mộng Du, đoán chừng ít nhất một nửa đại tu sĩ Trường Tiêu Điện bị khống chế. Ta nghĩ, Giản Lược muốn giết những tu sĩ này dễ dàng, nhưng thuyết phục họ đổi chủ phục vụ hắn lại khó khăn. Lam Yêu nói thêm, hắn ta đều đã nghĩ đến việc Giản Lược ảnh độc. Nhớ đến ảnh độc của Thịnh Cường mà lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ cần tiến đến gần bất chi bất giác liền chúng phải độc. Hơn nữa hoàn toàn khó giải, lập tức liền muốn tranh thủ sự kiện 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích bảng hồng bao 515. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày mưa hồng bao có thể tặng lại cho độc giả cộng thêm việc tuyên truyền. Tác phẩm, một lòng cũng là yêu mến, chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Chương 1562 nơi nào phải, nếu Giản Lược giết đến Trường Tiêu Điện không còn một ai. Bọn hắn đều tin tưởng, thu hồi Trường Tiêu Điện. Lại còn muốn cho các tu sĩ trung thành với Trường Tiêu Điện cũ thực sự khó khăn. Lam đạo hữu, thủy vực của các ngươi, có hay không chuyện như vậy? Trương Tiêu Hàm tựa hồ thuận miệng hỏi, tranh quyền đoạt vị, chỉ cần có cơ hội thì khó tránh khỏi, chúng ta không phải cũng dự định làm những việc cần phải làm sao? Lam Yêu đáp, Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, vẻ mặt có phần chua xót, muốn lớn lao như vậy làm gì? Tu sĩ không phải nên chuyên tâm tu luyện, kế đó phi thăng, lại tu luyện, lại phi thăng, tuần hoàn luân hồi vô cùng vô tận sao? Câu trước còn nghe được, câu sau lại rõ ràng là lời nói đùa. Lam Yêu bật cười, Trương Tiêu Hàm quả nhiên có tài biến một đề tài nghiêm túc thành chuyện khiến người ta giờ khóc giờ cười, suốt ngày ấy bế quan tu luyện, kế đó không phải luyện đan chính là luyện khí, chẳng có chút niềm vui thú nào trong cuộc sống, sống lâu như vậy có ý nghĩa gì chứ? Quyền lực này, bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, chỉ cần dính vào liền không muốn buông tay. Ví như Trương lão bản, ngươi cùng chúng ta ký kết khế ước linh hồn, làm chủ nhân của khế ước chúng ta, nắm giữ sinh tử của chúng ta, chẳng phải cũng là một loại quyền lực sao? Vị ấy, ngươi nguyện ý bỏ qua sao? Biết tính tình của Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu cũng không kiêng dè, nói chuyện cũng không cần che giấu. Từ khi Trương Tiêu Hàm ngăn cản Giản Lược ra tay mà bản thân bị trọng thương, hắn liền không còn để ý đến thân phận chủ tớ trong khế ước nữa. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, có gì hay, nếu không phải các ngươi muốn giết ta, đối với ta không có hảo ý, ta mới lười nhắc ký kết khế ước với các ngươi chứ. Có thuộc hạ thì có trách nhiệm, tất nhiên có thể khiến người ta hãnh diện, nhưng mà phiền toái cũng không ít a. Ngươi nhìn Giản Lược, nguyên bản ở Tây Hải, hắn là một bá chủ, ảnh độc vừa thả ra, muốn giết ai thì giết, dù là không cần ảnh độc, đoán chừng cũng không ai là đối thủ của hắn. Ánh mắt nàng hướng về phía đó nhìn sang, nhớ lại, vẻ mặt ưu tư, thân hình gầy gò của hắn, lúc mặt trời mọc đạp nhật mà đến, quả là phong lưu tiêu sái, nhưng ngươi nhìn lại xem, từ khi hắn quyết định thu hồi quyền hạn của Trường Tiêu Điện, thời gian cau mày nhiều hơn thời gian cười mấy lần, mà hắn còn chưa tiếp nhận Trường Tiêu Điện đâu, tiếp nhận rồi thì sao? Trương lão bản là đang ám chỉ chúng ta, ngươi không muốn làm vực chủ thủy vực sao? Lam Yêu và Nhan Như trao đổi ánh mắt rồi hỏi. Ếch, Trương Tiêu Hàm như bị nghẹn lời, nàng đương nhiên biết ý định của Lam Yêu và những người khác. Ta khác, nàng nhìn Lam Yêu, Lam Yêu khẽ cười, Trương lão bản là muốn nói, ngươi chỉ là treo danh vực chủ, không làm việc cụ thể sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, nàng nói thẳng, các ngươi thọ nguyên đều cao hơn ta mười mấy, thậm chí mấy chục lần, kinh nghiệm đời người nhiều hơn ta gấp bội, nếu không sợ ta làm ẩu, làm hỏng thủy vực, ta cũng có thể làm chút việc cụ thể. Lam Nguyệt nhìn Trương Tiêu Hàm, thở dài, im lặng, cuộc trò chuyện quả nhiên không bình thường. Trương Tiêu Hàm cũng thở dài trong lòng, không biết Tiểu Bảo và cây dâm bụt giờ ra sao, nàng thực lòng muốn trở về. Phi thuyền quả nhiên nhanh chóng, suốt quãng đường bay không gặp trở ngại gì. Giản Lược cùng Trung Dương, Liễu Nham hàn huyên được nửa ngày, liền chọn một khoang nhỏ trên tàu đi vào. Trước đó cũng đã dặn dò Trương Tiêu Hàm, các khoang khác trên tàu bọn họ tùy ý sử dụng. Trương Tiêu Hàm có chút lo lắng, nàng không muốn bị liên lụy vào tranh đoạt ở Trường Tiêu Điện. Tu vi cao nhất bên họ mới đại thừa sơ kỳ, Trường Tiêu Điện bên kia tùy tiện phái ra tu sĩ đều là đại thừa hậu kỳ. Dường như họ còn có không ít tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Bọn họ đi theo chỉ là quân cờ hy sinh, nhưng đã lên thuyền giặc thì khó xuống, nếu sớm biết không phải như trong tưởng tượng. Giản Lược vung tay lên, những tu sĩ trước mặt hắn liền ngã xuống như núi đổ sông tràn. Nàng, dường như chỉ có thể đi theo. Cuối cùng cũng có lúc rảnh rỗi, Trương Tiêu Hàm liền lấy ra pháp khí linh đan, từ minh giới được sau đó liền để trong túi trữ vật. Rời khỏi minh giới sau đó liền bị Giản Lược truy sát. Kế đó lại là luyện đan, chưa kịp kiểm tra pháp khí linh đan này, nàng không muốn ngồi trong khoang tàu, liền ngồi ở đuôi thuyền. Linh đan trông như bằng đồng tinh luyện, óng ánh vàng óng, nhưng chỉ là vẻ ngoài, có thể được người minh giới để mắt lưu lại làm báu vật. Làm sao chỉ là bằng đồng tinh luyện được, chính là muốn tế luyện nó. Giản Lược từ trong khoang tàu đi ra, trước tiên nhìn nàng một cái, ban đầu định đi qua, lại quay trở lại, bước tới đứng trước mặt nàng. Trương Tiêu Hàm giật mình, ngẩng đầu nhìn Giản Lược, thấy ánh mắt hắn rơi vào tay nàng, trong lòng khẽ động, như hiểu ra điều gì. Pháp khí linh đan này, có thể cho ta xem một chút không? Nói là hỏi han, nhưng giọng điệu lại không phải giọng hỏi han. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đưa linh đan ra trước, yêu cầu này của Giản Lược trong mắt các tu sĩ là vô cùng bất lịch sự. Pháp khí là vật phẩm cá nhân của tu sĩ, là vật để bảo mệnh, dù là bằng hữu thân thiết, cũng rất ít khi yêu cầu xem pháp khí của người khác. Nhưng mà đại tu sĩ muốn xem pháp khí của tiểu tu sĩ, cũng không cần sự đồng ý của đối phương. Thực lực mạnh thì quyền lực lớn, chỉ là từ khi biết Giản Lược, hắn không hề động đến túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm. Chắc là tự kiềm chế thân phận, khinh thường làm chuyện đó, mở miệng có yêu cầu này, tất nhiên là linh đăng này hắn rất để ý, dù chỉ là khách khí, Trương Tiêu Hàm cũng chỉ có thể dâng hai tay lên. Đối với hành động kỳ quái này của Giản Lược, Trương Tiêu Hàm không có cảm thấy khó chịu, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Giản Lược cầm linh đăng trong tay, liền biết Trương Tiêu Hàm chưa tế luyện, thần thức thăm dò vào bên trong một hồi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần khó hiểu. Trương đạo hữu, pháp khí này tiện cho biết xuất xứ không? Thực sự là không tiện lắm, bởi vì sự tình quá dài dòng, thực sự là pháp khí này đối với ta có chút ý nghĩa. Thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm có phần do dự, Giản Lược lại nói thêm một câu, xuất xứ có phần kỳ quái mà thôi. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát, minh giới dường như không có gì đáng giấu giếm, giả dụ Giản Lược biết, cũng không thể vào minh giới, lại nói cũng không cần thiết, cảm thấy lại bình thường trở lại, Nói từ việc phát hiện khe hở đen ở cửu vực, đến việc mấy người xuống thám hiểm, phát hiện Minh Thành, phóng thích người thi hành nhiệm vụ, biết được nguyên nhân sụp đổ của Minh Thành, khôi phục Minh Thành, chỉ là không nói rõ Minh Vương hiện tại cũng là thuộc hạ trong khế ước của nàng. Cũng không nói rõ trong tay họ hiện giờ có lượng lớn tư liệu của nam giới. Giữa chừng chỉ là không nói ra, lời nói dối cũng không có. Giản Lược vốn là người thông minh, cảm thấy kỳ lạ mãi Trương Tiêu Hàm thu phục Lam Yêu và những người khác như thế nào. Dù Trương Tiêu Hàm không nói, trong lời nói này hắn cũng đoán được, nói đúng ra, pháp khí này là lấy được ở minh giới, không phải là linh hồn của tu sĩ vẫn lạc đưa vào, mà là từ những tu sĩ nam giới tấn công Minh Thành sao. Chương 1563 cầm lấy đi, Giản Lược lược bỏ những chi tiết thừa trong đầu. Hắn biết Trương Tiêu Hàm che giấu một số nội dung, nhưng tuyệt đối không ngờ được Minh Vương minh giới hiện giờ cũng là thuộc hạ trong khế ước của Trương Tiêu Hàm. Hắn để ý đến pháp khí này, hắn không thể nhầm, pháp khí này là cha hắn, người đã hại mẹ và hại cha hắn luyện chế. Dù pháp khí không lưu lại dấu ấn thần thức, nhưng thủ pháp luyện chế quá quen thuộc, dù có muốn hay không thừa nhận, thủ pháp luyện khí của hắn phần lớn do người đó dạy. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy. Giản Lược trầm mặc một hồi, vẻ mặt dường như có thất vọng, lại dường như có phẫn nộ, hồi lâu mới nói, pháp khí này bán cho ta được không, hoặc đổi trác cũng được. Trương Tiêu Hàm không chút nghĩ ngợi gật đầu, người thích thì cứ lấy đi, không cần đổi trác. Giản Lược lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt thâm thúy. Trương Tiêu Hàm lại ngẩn ra, không biết nàng nói sai ở đâu. Giản Lược không nói thêm gì, gật đầu thu lại linh đan, đi về phía đầu thuyền, để lại Trương Tiêu Hàm đứng đó không hiểu chuyện gì. Lam Yêu đi đến, Trương lão bản, ngươi có nhiều pháp khí vậy sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vô thức nói, làm sao có thể nhiều, lại nói ai mà chê pháp khí của mình nhiều, vậy sao lại hào phóng như vậy? Lam Yêu cười nói, Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, sao lại hào phóng, ta mới nhận được hai nguyên anh của tu sĩ đại thừa kỳ, cộng thêm con phi thuyền này. Lam Yêu lắc đầu, nhớ đến những tư liệu nàng thu thập được, giao dịch giữa Trương Tiêu Hàm với Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Nàng bị hai người chiếm tiện nghi lớn, nhưng xưa nay không phàn nàn, Trương lão bản lúc ở hạ giới, cũng biết tặng pháp khí, linh đan gì cho người khác sao? Không phải tùy tiện sẽ tặng người khác, Trương Tiêu Hàm giải thích, không giải thích thì thôi, giải thích xong, Lam Yêu càng im lặng, nhìn Trương Tiêu Hàm như thể không biết gì, đừng nhìn ta như vậy, làm người phải có qua có lại, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trương Tiêu Hàm nhún vai, Tống Thần Sa cũng đến, nói với Lam Yêu, Trương lão bản lúc ở hạ giới, làm còn hơn thế nữa, lúc đó ở môn phái chúng ta, nàng mới là một tiểu sư muội, trở về từ vùng đất bí ẩn cửu tử nhất sinh, liền đem linh dược trong đó xem như không tốn linh thạch mà tặng khắp nơi. Nói đến sư huynh cả và trưởng môn của ta cũng chưa cho tiểu sư muội gì, ngược lại còn để nàng phụng dưỡng. Lam Yêu nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc không phải giả, chẳng phải tông môn phụng dưỡng đệ tử sao? Tống Thần Sa cười nói, đúng vậy, nhưng tiểu sư muội ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phóng a, ai tiếp xúc lâu với tiểu sư muội đều nhận được quà tặng. Lam Yêu không thể tin nhưng lại không thể không tin, lắc đầu, là tặng linh dược để tìm kiếm sự che chở sao? Hay là tông môn các người vốn có quy củ này? Tống Thần Sa đáp, dường như không cần ta che chở, tông môn cũng không có quy củ này. Lam Yêu liền nghiêng đầu hỏi Trương Tiêu Hàm, vậy là vì sao? Câu hỏi này trả lời thế nào đây? Trương Tiêu Hàm nhìn Lam Yêu, đồ vật của ta nhiều hơn mình dùng được hay không a? Tống Thần Sa bị câu nói này của Trương Tiêu Hàm chọc cười ha ha. Đã lâu lắm rồi chưa cười như vậy, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới khiến hắn cười như vậy. Lam Yêu sững sờ rồi cũng cười, giờ ta tin Trương lão bản không muốn làm vực chủ là thật. Nếu làm vực chủ, bao nhiêu đồ vật cũng không đủ đưa ra ngoài. Mấy ngày trước ở Thiên Xương thành Nhã Viên, người bế quan luyện đan một ngày một đêm, có biết không Địch Hân kiếm được đầy bát đầy bồn. Trương Tiêu Hàm nhún vai, có linh thạch tiên thạch thì đại gia cùng kiếm, thực ra ta làm vậy cũng không thiệt gì, ta là tu sĩ phi thăng, ở cửu vực vốn bị kỳ thị và áp chế, nếu sau lưng không có chỗ dựa, dù ta có thể luyện chế lục chuyển linh đan, cũng chỉ có thể luyện chế loại cấp thấp, nói không chừng còn bị một số người giàu có dòm ngó, uy hiếp ta nhận hạt giống tiên lực, cho nên, dù nhìn như Địch gia dựa vào ta kiếm được không ít linh thạch tiên thạch, ta cũng được lợi, ít nhất, có Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn ở Nhã Viên, không ai dám tìm phiền phức. Tống Thần Sa ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, rất nhanh che giấu đi. Lam Yêu gật đầu, đúng vậy, nếu là tu sĩ cửu vực, sau lưng có gia tộc làm chỗ dựa, dù không có, bằng thực lực, cũng có thể ở cửu vực giành được một chỗ. Tu sĩ phi thăng thì khác, họ đều hiểu đãi ngộ của tu sĩ phi thăng, trong đó nhiều điều khoản khắt khe cũng do Lam Yêu tham gia đề xuất. Cũng biết dưới những điều khoản uy hiếp đó, bao nhiêu tu sĩ phi thăng không thể không nhận hạt giống tiên lực. Chỉ vì có thể tăng lên một cấp tu vi, Lam đạo hữu, người không lo lắng một khi đẩy ta lên vị trí vực chủ thủy vực, ta sẽ dần dần nâng cao đãi ngộ cho tu sĩ phi thăng sao? Trương Tiêu Hàm nghiêm túc hỏi, Lam Yêu rất thản nhiên, Trương lão bản là tu sĩ hiếm hoi ta bội phục, nói thật lòng, nếu tu sĩ phi thăng cũng như Trương lão bản, đều có thể đoàn kết, quy củ cửu vực giờ chưa chắc sẽ thực thi triệt để như vậy. Ta cũng tin tưởng, trước nguy hiểm, Trương lão bản chịu làm thuộc hạ trong khế ước để hy sinh. Tất nhiên cũng sẽ không vì nâng cao địa vị tu sĩ phi thăng mà chèn ép tu sĩ cửu vực. Trương Tiêu Hàm nhìn Lam Yêu, thấy sự tín nhiệm trong ánh mắt Lam Yêu, Nhan Như cũng đến, phi thuyền lớn như vậy, ba người nói chuyện nhỏ, cũng nghe được, Nhan Như nghe được một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được đến, Trương lão bản, ta có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, Nhan Như rất ít nói, cơ bản là Trương Tiêu Hàm không hỏi, hắn không đáp, chủ động đến, lại nói có ý nghĩ, chắc chắn là rất quan trọng, Nhan đạo hữu cứ nói. Trương Tiêu Hàm khách khí nói, Nhan Như hướng Trương Tiêu Hàm ôm quyền, lễ nghĩa vẫn đủ, mới truyền âm, suốt đường này ta suy nghĩ về việc trở lại thủy vực. Ánh mắt mấy người đều đổ dồn lên Nhan Như, trở lại thủy vực, chính là giới thiệu Trương lão bản vào vực, với thân phận tu sĩ phi thăng của Trương lão bản, muốn ở vực có chỗ đứng cũng khó. Lam Yêu gật đầu, điều này đúng, thủy vực luôn là thiên hạ của tu sĩ bản địa, dù có tu sĩ phi thăng gia nhập, cũng chỉ là thân phận lưu vong, làm việc không được hưởng lợi, làm từng bước đem Trương lão bản đẩy lên vị trí vực chủ. Ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó thực hiện, dù là Trương lão bản đã đạt đến tu vi đại thừa hậu kỳ. Bao gồm cả Trương Tiêu Hàm ở bên trong đều gật đầu đồng ý. Trương Tiêu Hàm vẫn không phản bác đề nghị của Lam Yêu. Chính là cảm thấy khả năng thành công không lớn, không phản đối đi vào vực nội cũng là vì không có lý do để cự tuyệt lời mời của một vị tu sĩ phi. Thăng, bất quá, hiện giờ có một cơ hội, chỉ cần Trương lão bản có thể nắm chắc, Nhan Như nói rồi dừng lại một chút. Ngươi nói là, Lam Yêu ánh mắt sáng lên, lập tức lại lắc đầu. Rồi gật đầu, lông mày khẽ nhíu, chương 1564, coi trọng, Trương Tiêu Hàm từ chối đưa ra ý kiến, nàng đoán được Nhan Như muốn nói gì, tóm lại, việc có chịu hay không trước tiên chưa cần cân nhắc, thật sự mời Giản Lược đến cửu vực, liệu có thể dẫn sói vào nhà, giống như trước đây Phạm Tiêu cùng Vu Hành Vân đến Huyền Hoàng Đại Lục. Kế đó Vô Cực Tông liền phái ra một số lượng lớn tu sĩ đến đây, Yến Đạo đang kinh doanh huyền chân phái trong nháy mắt liền bị tan rã. Mặc dù nàng đối với việc cửu vực tu sĩ chèn ép tu sĩ phi thăng bất mãn, nhưng càng không nguyện ý lại mang thêm tu sĩ Tây Hải đến, cùng với tu sĩ cửu vực cùng nhau chèn ép, bởi vậy, nàng không có tỏ thái độ, chỉ quan sát phản ứng của Lam Yêu, Giản tiền bối chắc chắn có thể thu hồi Trường Tiêu Điện. Kế tiếp còn phải cần ít nhất 100 năm thời gian chỉnh đốn, hoặc lâu hơn nữa, trong thời gian này, Trương lão bản cũng nên ở vực nội củng cố địa vị. Nhan Như quả thật đã suy nghĩ rất lâu, đến nỗi việc khách át chủ, xét về giao tình giữa Trương lão bản và Giản tiền bối, khả năng xảy ra là không lớn, Nhan Như nói, hơn nữa Tây Hải và cửu vực cách nhau quá xa, giữa hai nơi lại không có trận truyền tống, khoảng cách xa xôi như vậy mà phi hành, lại còn phải xuyên qua hoang vực, trừ phi Giản tiền bối muốn từ bỏ Tây Hải, bằng không, việc làm điện chủ Trường Tiêu Điện ở Tây Hải và làm vực chủ cửu vực gần như không khác nhau. Không có đạo lý nào mà vì nhận chức ở cửu vực mà từ bỏ Tây Hải. Lam Yêu gật đầu, Nhan Như nói tiếp, vả lại, Giản tiền bối đã thành công, thu hồi Trường Tiêu Điện rồi, cũng phải cân nhắc việc phi thăng, dựa theo kinh nghiệm của các tu sĩ phi thăng mà xem. Đến thượng giới rồi còn phải có một lượng thọ nguyên nhất định. Thân thể bán tiên cũng không có thọ nguyên vô tận, cho nên, Giản tiền bối càng không thể nào có thời gian để tranh giành vị trí vực chủ cửu vực. Lần này, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, việc đơn giản như vậy nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Đừng quên Giản tiền bối đã nói với Trương lão bản, hắn phi thăng lên tiên giới rồi, còn phải tìm cha và người phụ nữ kia để giải quyết phiền phức. Có việc này cần làm, hắn làm sao còn có tâm trí để làm vực chủ cửu vực. Uổng phí thọ nguyên ở một giới này. Ta cảm thấy nếu không phải ở giới này còn có ân oán chưa giải quyết, Trường Tiêu Điện cũng không thể giao vào tay con của kẻ thù. Giản đạo hữu cũng chưa chắc muốn trở lại U Phù Đảo. Có đạo lý, Lam Yêu nói, Nhan Như liền nhìn qua Trương Tiêu Hàm nói, như vậy, vấn đề chúng ta lo lắng nhất liền không còn tồn tại. Vậy, làm thế nào để thuyết phục Giản tiền bối giúp đỡ Trương lão bản đây? Đúng vậy a, Trương Tiêu Hàm tiếp lời, nhân gia dựa vào cái gì giúp chúng ta? Tình cảm về việc luyện đan đã trả hết rồi, nói thẳng ra thì hắn bây giờ chính là muốn trở mặt với chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Lam Yêu và Nhan Như đều nhìn Trương Tiêu Hàm một cách kỳ quái. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người họ, hiểu rằng lời nàng vừa nói nghe có vẻ có vấn đề. Vậy vấn đề ở đâu? Nàng có nói sai điều gì không? Tống Thần Sa ôn hòa nói, ngươi chỉ nhớ kỹ người khác đối với ngươi tốt, chưa từng nhìn lại những gì mình đã bỏ ra, không nói đến nỗ lực của ngươi khi luyện đan, chính là ở đây, khi Khổn Tiên Võng ép buộc tất cả mọi người không dám tiến lên phía trước, chỉ có ngươi xông lên. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, là như vậy à, nhưng lúc đó ta cũng là vì chúng ta mà, Giản Lược nếu như bị bắt, chúng ta mấy người không phải cũng đều phải xui xẻo theo sao? Trong mắt Giản tiền bối, hắn chỉ thấy ngươi xông lên phía trước, quên mình chiến đấu, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi không phải ai cũng làm được. Còn có lúc ngươi ngăn cản Lam đạo hữu, ngươi biết rõ Giản tiền bối sẽ làm gì với Lam đạo hữu. Ngươi hoàn toàn có thể không làm gì cả đứng ở đó. Ngươi cũng dự đoán được hậu quả của việc ngăn cản, Tống Thần Sa dừng lại một chút, nhìn Lam Yêu, Lam đạo hữu, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như Trương lão bản không? Lam Yêu không chút do dự, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không chỉ là ta, bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ không làm như vậy. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên một chút, cho nên, Giản tiền bối cũng không có lý do gì mà không giúp Trương lão bản. Hơn nữa ta nghĩ, Giản tiền bối còn rất có thể sẽ tình nguyện giúp đỡ Trương lão bản. Nhan Như đúng lúc đó bổ sung, đúng vậy, Giản tiền bối phi thăng lên tiên giới rồi, cũng sẽ cần người giúp đỡ, bằng không, hắn vì sao lại vội vàng nâng cao tu vi của Trương lão bản lên đại thừa kỳ như vậy? Lam Yêu tiếp lời, Trương Tiêu Hàm nhìn ba người trước mặt, vậy cũng không thể nói Giản tiền bối sẽ giúp ta đứng trên đỉnh cao của cửu vực. Hắn có bao nhiêu thọ nguyên? Các người cũng nói hắn sẽ sớm phi thăng, nhưng ta vẫn chưa đến 400 tuổi, ta cũng sẽ không sớm phi thăng như vậy a. Ba người nhìn nhau, Tống Thần Sa trấn an Trương Tiêu Hàm, những việc này ngươi trước tiên không cần lo lắng, cứ để chúng ta lo. Lam Yêu cũng cười, Trương lão bản cứ chuyên tâm tu luyện, những chuyện vụn vặt này cứ để chúng ta lo liệu. Nhan Như cười cười không nói gì, ba người liền đi về phía giữa thuyền. Đứng trên bong thuyền, dùng thần thức trao đổi, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy, trong lòng thầm cười, họ thật sự cho rằng nàng không hiểu gì sao, nàng quả thật không hiểu rõ quyền lực và tranh đoạt, nhưng nàng cũng biết mình đã bỏ ra những gì cho họ. Nàng đang dùng cách riêng của mình để ảnh hưởng họ, để họ không hay biết mà đứng về phía mình. Nhàn rỗi không làm gì, chỉ ngắm biển trời mà không trò chuyện, tu vi tăng lên, nhưng cảnh giới vẫn chưa kịp củng cố. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, liền chọn một gian buồng nhỏ ở đuôi thuyền, trong khoang thuyền có trận pháp không gian, nhìn rất rộng rãi. Củng cố cảnh giới không nhất thiết phải ngồi xuống, sau khi dọn dẹp vòng tay chữ vật, bên trong còn rất nhiều linh dược, là Địch Kiệt để lại cho nàng luyện đan, bây giờ trình độ luyện đan của nàng đã lên một tầng nữa. Nàng chọn lựa một ít linh dược, vừa tinh luyện, vừa củng cố tu vi, lại đặt tiểu bất điểm và luyện tinh ở một góc. Sau hơn 10 ngày phi hành, Trương Tiêu Hàm nghe thấy giọng nói của Giản Lược, thu dọn linh dược, Trương Tiêu Hàm rời khỏi buồng nhỏ. Trương đạo hữu, cách U Vũ đảo chỉ còn hơn một ngày đường phi hành. Sau một khắc đồng hồ nữa, phía trước có một hòn đảo nhỏ, các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đó trước, chờ ta xử lý xong sẽ đến đón các ngươi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, biết mình đi theo sẽ cản trở. Trên đảo nhỏ có được không? Nàng biết hòn đảo nhỏ này là nơi nghỉ ngơi của người nhà họ Giản của Trường Tiêu Điện, chỉ là thỉnh thoảng rời khỏi Trường Tiêu Điện đến đảo nhỏ này nghỉ ngơi, giống như nhã viên đối với Địch gia. Ta đã dặn dò Trung Dương nói với các tu sĩ trên đảo rằng các ngươi là tu sĩ từ ngoài Tây Hải đến, xem như khách tạm trú trên đảo nhỏ này, không phải vì có ta đi nên không tiện mang các ngươi về. Giản Lược cười, ta cũng có chút tâm tư riêng, đảo nhỏ và Trường Tiêu Điện có trận truyền tống, đến lúc đó trận truyền tống sẽ phải phiền Trương đạo hữu canh giữ. Trương Tiêu Hàm sảng khoái nói, không có vấn đề, chờ bên ngươi khai chiến, bên ta sẽ phá hủy trận truyền tống, đảm bảo ngay cả ngươi cũng không thể dùng trận truyền tống đến. Giản Lược cười ha hà, như vậy ta càng yên tâm, trên đảo không có tu sĩ nào tu vi quá cao, chỉ có một tu sĩ đại thừa hậu kỳ, Trương đạo hữu không thành vấn đề chứ? Giản tiền bối thật sự coi trọng ta. Trương Tiêu Hàm cười nói, thời kỳ hợp thể trung kỳ đã khiến ta luống cuống tay chân, bây giờ nửa bước đại thừa, còn không đối phó được một tu sĩ đại thừa hậu kỳ sao? Chương 1565, Hải đảo, phi thuyền đến gần đảo, Giản Lược trở lại buồng nhỏ trên thuyền, Yến Thanh Sơn cũng trở về trong ma nhận đảo. Hải đảo không lớn lắm, nhìn từ trên không trung, bên trong cây cối xanh tốt, đình đài lầu các điểm xuyết giữa cây xanh, khắp nơi đều là các loại linh hoa, phía sau đảo có trận pháp che chắn, mây mù lượn lờ, không nhìn rõ bên trong, phi thuyền dừng lại phía trước. Trung Dương dẫn Trương Tiêu Hàm và những người khác xuống, giao phó vài câu với một tu sĩ hợp thể trung kỳ đang đón tiếp, giới thiệu Lam Yêu cho hắn, rồi vội vàng rời đi. Họ đã thương lượng xong, đối ngoại, tạm thời đội ngũ này do Lam Yêu phụ trách, Trương Tiêu Hàm cũng không có ý kiến. Tu sĩ tiếp đãi họ tên Cao Liệt, là tổng quản của đảo, rất khách khí giới thiệu tình hình của đảo, những nơi không có trận pháp thì có thể tùy ý đi lại. Muốn ra đảo đi biển, chỉ cần không đến gần U Phù đảo thì tự do đi lại. Hắn sắp xếp phòng ốc, còn sắp xếp một tu sĩ nguyên anh kỳ làm tạp dịch, giống như một quản gia chu đáo, xem như khách nhân, trên hòn đảo xinh đẹp như vậy, ở trong phòng thì rõ ràng là không thích hợp. Lam Yêu gọi tạp dịch nguyên anh kỳ đến, trước tiên đưa cho hắn một khối tiên thạch trung phẩm, rồi hỏi han kỹ càng. Tiên thạch trung phẩm ở Tây Hải là vật hiếm, không chỉ trung phẩm, ngay cả hạ phẩm cũng ít thấy. Tu sĩ kia nhận được khối tiên thạch này rất là phấn khởi, chủ động kể hết những gì mình biết. Lam Yêu và những người khác giả vờ như tu sĩ đến nghỉ ngơi, thăm dò không rõ ràng. Mặc dù họ có thể dùng pháp thuật siêu hồn, lấy được ký ức của một tu sĩ, nhưng đó chỉ là những chuyện trọng đại. Bây giờ hỏi tu sĩ nguyên anh kỳ này, là để hiểu phong tục tập quán Tây Hải, những chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như Trương Tiêu Hàm rất tò mò hỏi hắn nhận được tiên thạch trung phẩm sẽ làm gì. Câu trả lời nhận được cũng rất bất ngờ, cất giữ, giống như hồi trước mọi người nhận được các loại tiền tệ nước ngoài. Nhất là tiền xu, sẽ cất trong hộp nhỏ, rảnh rỗi thì lấy ra ngắm nghía, tu sĩ nguyên anh kỳ này cũng có suy nghĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm vui vẻ liền lấy ra linh thạch hạ phẩm và cả năm loại tiên thạch hạ phẩm, tu sĩ kia phấn khởi đến không ngậm được miệng, hảo cảm với Trương Tiêu Hàm tăng lên rất nhiều. Lam Yêu, Tống Thần Sa và những người khác nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt bất đắc dĩ và buồn cười. Chỉ từ hành động nhỏ này đã có thể thấy được tính cách của Trương Tiêu Hàm. Nàng trò chuyện với tu sĩ kia nửa canh giờ, rồi mời hắn dẫn đường. Mấy người họ giống như khách du lịch thực sự, đi thăm thú hòn đảo một vòng. Các vị tiền bối, bên này không tiện đi vào. Một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở trước một đại viện khoát tay. Đây là nơi ở của các tu sĩ Trường Tiêu Điện, toàn bộ hòn đảo chỉ có quản gia mới được ra vào. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, là mang theo gia quyến đến sao? Cho nên mới không cho người ngoài vào. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cười nói, cái đó thì không chắc, chỉ là chủ nhân không thích người tùy tiện ra vào phòng của mình mà thôi. Sau đó, hắn giới thiệu từng loại linh dược quý hiếm trong vườn, rồi đến chỗ có trận pháp. Trương Tiêu Hàm không hề che giấu sự tò mò của mình. Dọc đường đi, tiện hỏi những gì không tiện hỏi, nàng không hề khách khí, nàng là tu sĩ cửu vực đến. Đến Tây Hải thì đương nhiên tò mò, thông thường, việc thẩm vấn tu sĩ rất dễ làm người ta khó chịu. Trương Tiêu Hàm thì không, trước tiên là lấy ra vài khối tiên thạch linh thạch hạ phẩm. Mặc dù vài khối đó cộng lại cũng không bằng tiên thạch trung phẩm của Lam Yêu. Nhưng ở Tây Hải, loại vật này tính theo số lượng, cũng là để cất giữ, đương nhiên là càng nhiều loại càng tốt, mà Trương Tiêu Hàm hỏi han lại rất khách khí, không tự coi mình là tiền bối, giọng điệu bình dị gần gũi, thái độ thân thiện, thỉnh thoảng còn pha trò vui vẻ, trong phạm vi cho phép. Tu sĩ Nguyên Anh kia hầu như không thể cự tuyệt những câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Chỉ có người của Trường Tiêu Điện và quản gia mới được vào đây. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại nhắc đến quản gia. Dọc đường đi, Trương Tiêu Hàm dùng thiên nhãn, màn sương mù trận pháp dưới thiên nhãn biến thành từng đường vân linh lực. Đan xen nhau, đánh giá một chút, muốn phá giải bằng vũ lực, cần phải thử trước, xem ra vấn đề không lớn, chỉ là cần bao nhiêu thời gian. Hòn đảo xem như đã đi dạo một vòng, quản gia vẫn không xuất hiện, trở về phòng, trong phòng khách đã bày biện đủ loại linh quả, thưởng thức thử. Không dám khen ngợi, địa vực có sự chênh lệch, linh quả ngoài linh khí rồi rào ra thì không có gì khác. Những thứ khác, chỉ có thể làm thuốc mà ăn. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, không khỏi nghĩ đến cuộc tranh luận hồi trước về việc đậu phụ làm mặn hay ngọt. Triệu đạo hữu, các ngươi là tu sĩ tích cốc sao? Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lắc đầu, ít có tu sĩ tích cốc. Trương Tiêu Hàm hiểu rồi, xem ra các tu sĩ thượng giới, bất kể địa vực nào cũng không có tích cốc. Sắp đến giờ ăn tối, không biết có khách trên đảo, đồ ăn không phong phú lắm. Ta đi xem trong bếp đã. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cho rằng Trương Tiêu Hàm nóng lòng ăn tối, vội vàng thi lễ cáo lui. Thật sự phải cảm ơn Trương lão bản. Đồng linh cảm khái, mọi người cùng gật đầu. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, có phải đang nói ta mặt dày không vậy? Làm sao dám nói như vậy? Đồng linh vội nói, ta muốn nói là nhờ Trương lão bản chu đáo, mọi việc đều đã lo liệu giúp chúng ta. Sau thời gian tiếp xúc dài, mặc dù nói chuyện với Trương Tiêu Hàm ít, nhưng cũng hiểu tính cách nàng, nói chuyện cũng không cần quá khách khí. Đúng vậy a. Ta chỉ lo lắng cho tính mạng mà thôi. Trương Tiêu Hàm thở dài, mọi người đều cười. Không lâu sau, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại vào, mời mọi người đến phòng kế bên. Lại là quy củ nơi đây rất coi trọng. Phòng khách là phòng khách, phòng ăn là phòng ăn, bàn ăn là bàn vuông. Mọi người ngồi đối diện nhau, trước mặt trống không, mặt bàn cũng trống không. Chỗ ngồi không có trên dưới, rất tiện lợi, ngồi xuống phía sau, giữa một đầu mặt bàn. Bỗng nhiên mặt bàn trũng xuống, rồi lại nổi lên, liền có thêm mấy cái chén nhỏ trong suốt, chỉ cao hơn một tấc. Bên trong là chất lỏng màu đỏ, đây là tiên mộc đào nước, tiên mộc đào là linh quả thường thấy nhất ở Tây Hải. Ngàn năm sau mới bắt đầu nở hoa, liên tục ngàn năm chỉ nở hoa không kết quả, đến ngàn năm thứ ba mới bắt đầu kết quả, lại trải qua ngàn năm mới chín mùi những quả đầu tiên. Có thể dùng làm hạt giống, sau đó, hàng năm đều nở hoa kết trái bình thường, trái cây có mùi vị thơm ngon, nhưng không có mầm. Nguyên Anh tu sĩ giới thiệu, đưa tay ra hiệu mời, tất cả mọi người bưng chén gần nhất lên, đưa lên chóp mũi trước, nhẹ ngửi một chút. Quả nhiên có mùi thơm của đào tươi, thử nếm một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh dịu cùng chút chua nhẹ, nuốt xuống còn có linh lực ôn nhuận, vốn tưởng linh lực sẽ yếu ớt, nhưng sau khi nuốt xuống, lại lan tỏa khắp người, chỉ một ngụm nhỏ linh dịch, lại liên tục không ngừng tỏa ra linh lực, chậm rãi làm dịu ngũ tạng lục phủ, vô cùng thoải mái dễ chịu, liền uống cạn chén rượu, Lam Yêu cảm khái nói, Tây Hải tiên mộc đào, chẳng những mùi vị thơm ngon, linh lực nồng đậm, mà mấu chốt là sau khi nuốt xuống, linh lực được hấp thu vô cùng ôn hòa. Không hề bá đạo, quả là linh quả tốt. Chương 1566 linh lực mồi câu. Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu hỏi, vừa rồi chúng ta ăn linh quả, sao lại không có tiên mộc đào? Tiên mộc đào nước trái cây ngon như vậy, lại ngon hơn những linh quả này nhiều. Nguyên Anh tu sĩ cười giải thích, tiên mộc đào chỉ có lần đầu kết quả mới là quả cứng. Sau này hái xuống liền hóa thành nước trái cây, mỗi quả đều đủ một chén nước trái cây như thế này. Thì ra là thế, quả nhiên thiên hạ đệ nhất kỳ lạ. Mấy người đặt chén xuống giữa bàn, mặt bàn lại trũng xuống. Rồi lại nổi lên, là mấy cái đĩa nhỏ, giữa mỗi đĩa là một miếng thịt tôm màu đỏ, trên thịt tôm là một giọt nước tương màu đen, bên cạnh có xiên nhỏ, chưa động đến, chỉ nhìn màu sắc đã khiến người thèm nhỏ dãi, đây là Tây Hải điệp tôm, thịt tươi ngon, nước tương trên đó là dùng trứng điệp tôm chế biến riêng. Sau điệp tôm là các món ăn chay bày thành hình hoa, kèm theo linh tửu, kế đến là từng món hải sản. Vừa ăn, Nguyên Anh tu sĩ vừa giới thiệu, bữa tối gồm cả rượu có 18 món, tổng cộng 18 chén đĩa, chưa kể chén trà cuối cùng, thật là một bữa tối xa hoa. Ngay cả Lam Yêu, một tu sĩ đã từng trải cũng không khỏi cảm thán, khó trách không vội vàng phi thăng. Trở lại phòng khách, Trương Tiêu Hàm cảm thán, thật sự là biết hưởng thụ. Lam Yêu lại lắc đầu, tiên giới nhất định còn tốt hơn nơi này. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, thở dài, càng dung nhập vào cuộc sống thượng giới, càng thích và ngưỡng mộ sự hưởng thụ ở thượng giới. Khó trách các đại tu sĩ không chỉ muốn tu luyện, còn muốn tranh đoạt quyền lực. Không có quyền lực, làm sao có được sự hưởng thụ như vậy? Tính toán thời gian, đêm qua đi, Giản Lược liền bị đưa đến điện Trường Tiêu. Hắn có lẽ bị trói gô đưa đến đó. Giản Lược không nói, theo Trương Tiêu Hàm thấy, chỉ có cách này mới nhanh chóng tiếp cận Giản Đông. Cũng không biết Giản Đông có dám hay không gặp hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bình minh đến, bọn họ dùng bữa sáng đơn giản mà phong phú. Trương Tiêu Hàm yêu cầu gặp Cao Tường quản gia. Cao quản gia rất nhanh đến. Cảm tạ Cao quản gia đã tiếp đãi chu đáo, Lam Yêu khách khí nói, lấy ra một chiếc hộp ngọc, trong hộp là 5 viên hạ phẩm ngũ hành tiên thạch, 5 viên trung phẩm thủy hệ tiên thạch, đây là đề nghị của Trương Tiêu Hàm, cho cả người tạp dịch đều có, huống chi quản gia lại nói thứ này đối với mấy người họ chẳng là gì. Cao quản gia quả nhiên vui mừng, không từ chối mà nhận, các vị tiền bối có hứng thú câu cá không? Ở điếu ngư đài phía đông đảo, có thể câu được rất nhiều cá tôm đặc biệt, tu sĩ còn muốn câu cá sao? Xin thứ cho tôi lỗ mãng. Trương Tiêu Hàm tò mò nói, Cao quản gia cười nói, các vị tiền bối không phải tu sĩ Tây Hải, tự nhiên không hiểu rõ việc câu cá ở đây, có hứng thú có thể đến thử xem. Điếu ngư đài không xa, vị trí khá vắng vẻ, là một tảng đá ngầm nổi trên mặt biển, chung quanh cũng toàn đá ngầm lởm chởm, sóng biển đập vào đá ngầm, tạo thành từng vòng xoáy, dụng cụ câu cá bình thường, dây câu cũng không biết làm bằng gì, Cao quản gia làm mẫu, mồi câu không phải vật sống, mà là linh lực, đem linh lực đều truyền dọc theo dây câu, tập trung ở lưỡi câu. Dưới biển sẽ có sinh vật thích linh lực đến cắn câu. Truyền vận linh lực là kỹ thuật, thần thức theo dõi, phải đều, còn phải quan sát tình hình dưới biển. Nhưng thần thức nếu bị cá tôm cắn nhẹ, sẽ bị thương, cho nên phải kịp thời thu hồi thần thức, lại phải khống chế linh lực tập trung ở lưỡi câu, lại phải kịp thời kéo cá tôm lên. Không phải dễ dàng, không thể xuống biển trực tiếp bắt chúng lên sao? Chúng ta đều là tu sĩ, thời gian quý báu, ai có thì giờ rảnh rỗi đi câu cá chơi chứ? Trương Tiêu Hàm hỏi, câu hỏi này nhận được sự đồng cảm của Lam Yêu và những người khác. Họ thích hưởng lạc, nhưng câu cá dường như không phải là hưởng lạc. Trương đạo hữu không biết, Cao Tường thái độ rất tốt, những cá tôm này rất nhút nhát, thường ngày sống ở đáy biển, chỉ cần có vật lạ đi qua, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, ngay cả hải ngư đều sẽ đâm đầu xuống đáy biển, chui vào các khe nham thạch nhỏ dưới biển sâu không biết bao nhiêu. Nhưng loại cá tôm này không chỉ ngon, trong đó còn có tinh yêu nhỏ, là vật liệu dung hợp tốt nhất khi luyện khí, ở Tây Hải cực kỳ quý giá. Nghe giải thích như vậy, Trương Tiêu Hàm liền hiểu, à, các người thường ngày không câu loại cá tôm này để thu thập tinh yêu sao? Câu hỏi này tuy có vẻ bất lịch sự, nhưng đây là thắc mắc chung của mọi người. Câu cá là công việc tỉ mỉ, tu sĩ trên đảo có hạn, mỗi người có vị trí của mình. Lại nói, cũng không phải ai cũng có thể câu được cá tôm. Cao quản gia lắc đầu, thấy thú vị, Trương Tiêu Hàm cầm cần câu lên chuẩn bị thử. Lam Yêu cũng cười cầm một cây cần câu, những người khác đứng phía sau không động. Quản gia giải thích kỹ càng cũng đứng phía sau bên cạnh. Càng nói chuyện với cao quản gia càng có thiện cảm với Trương Tiêu Hàm. Càng tin tưởng cô, đây chính là chỗ tốt của việc Trương Tiêu Hàm tu luyện hồn tu và luyện thần thuật. Cần câu tinh tế thả xuống nước, Trương Tiêu Hàm khống chế linh lực thủy hệ dọc theo dây câu xuống. Thần thức cũng theo dây câu xuống, dưới nước là dòng nước xiết, dây câu dưới sự khống chế của linh lực vẫn vững vàng thả xuống. Thần thức lặng lẽ phóng thích xung quanh dây câu, đến hơn 20 thước sâu, dòng nước bỗng nhiên nhẹ nhàng, lại xuống hơn 10 thước, bắt đầu thấy đáy biển là cát đá. Trương Tiêu Hàm cẩn thận khống chế thần thức phóng thích xung quanh. Nửa thước, một thước, rất chậm, trong thần thức chợt thấy một con tôm biển kỳ lạ, thân thể phân đoạn giáp xác, đầu đầy, có hai càng, chỉ dài chưa đến hai tấc, toàn thân trong suốt, có thể thấy một vật tròn trịa, đại khái là tinh yêu. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng, a nha, là Lam Yêu kêu lên, cần câu của hắn dây câu đột ngột giật lên, trên đó trống không, thần thức bị cá cắn mạnh một cái, nhưng không câu được con nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đều cười, Lam Yêu cũng cười, mất chút thần thức này chỉ cần tu luyện lại là được. Chỉ là bất ngờ mà thôi, Trương Tiêu Hàm không cười, thần thức của cô tập trung vào lưỡi câu, khi nhìn thấy con tôm biển đó, thần thức bỗng nhiên thu hồi lại lưỡi câu, linh lực hơi gia tăng phủ lên lưỡi câu, rồi thần thức lập tức thu hồi, bất kể thần thức mạnh đến đâu, Trương Tiêu Hàm cũng không chịu bị tôm biển nuốt, không phải tiếc, mà là đau đớn khi thần thức bị nuốt, ngay cả Lam Yêu cũng không nhịn được kêu lên, a nha, cô cũng không muốn kêu lên. Thần thức thu hồi, hoàn toàn dựa vào linh lực dao động cảm ứng, cao quản gia đã giới thiệu tốc độ chạy trốn của cá tôm dưới biển. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, dây câu lập tức thu hồi, vẫn không ngừng truyền linh lực, con tôm đó nếu cắn câu, chắc chắn không nỡ buông, nếu không cắn, cũng muốn khiến nó thèm thuồng, nhìn mồi câu linh lực phong phú trước mắt mà không ăn được. Lần sau nó sẽ không bỏ qua. Chương 1567 thả mồi. A, câu được rồi, dây câu rất nhanh thu hồi, trên lưỡi câu là con tôm có hai càng đó, càng cắn chặt lưỡi câu không buông, quản gia vội vàng tiến lên, không biết từ đâu lấy ra một cái thùng nước trong suốt có nắp. Cẩn thận cầm lấy phần lưng tôm, đặt vào thùng nước, mới cười nịnh nọt nói, Trương đạo hữu quả là hảo thủ đoạn, lần đầu tiên đã câu được tôm cô. Cô nhìn con tôm cô này có 8 đốt lưng, là tôm cô 800 năm tuổi, tinh yêu là vật liệu tốt để luyện chế pháp khí, làm yêu đến xem qua thùng nước nói, Trương đạo hữu, cô làm thế nào câu được? Cô đã theo dõi trước đó sao? Cao quản gia cũng cười nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng cho rằng Trương Tiêu Hàm là may mắn, lần đầu câu cá đã thành công, nếu không phải may mắn thì là gì? Trương Tiêu Hàm đắc ý cười, ta có bí quyết đấy, nhìn Lam Yêu và Cao quản gia chỉ cười, rõ ràng không tin, Trương Tiêu Hàm phẩy phẩy cần câu, ta vừa thả dây câu xuống biển, thần thức đã thấy nó, cách lưỡi câu chưa đầy 2 thước, ta lập tức thu hồi thần thức, không chút do dự, đồng thời linh lực vẫn ở trên lưỡi câu, rồi bắt đầu kéo lên, Lam Yêu gật đầu, à, đúng rồi, Cao quản gia nói những tôm biển hải ngư này rất nhanh. Ta liếc mắt nhìn dưới biển, chỉ một cái liếc mắt, nó không những nuốt linh lực của ta, còn nuốt cả thần thức của ta. Đúng rồi, ta sợ nhất thần thức bị ăn, Trương Tiêu Hàm nói, nhìn Lam Yêu với vẻ không thiện cảm, có đau không, cảm giác thế nào? Lam Yêu sững sờ, mọi người đều bị Trương Tiêu Hàm chọc cười. Lam Yêu đành lắc đầu, đúng vậy, mọi người lại cười. Trương Tiêu Hàm tiếp tục, còn nữa, ta thu hồi lưỡi câu, linh lực vẫn liên tục truyền đến lưỡi câu. Lần này ngay cả cao quản gia cũng tò mò, sao vậy, chúng không phải ăn linh lực sao? Có linh lực chúng cũng không nhả ra, đó là một nguyên nhân. Lại nói, lưỡi câu thu hồi chậm, chúng ăn linh lực rồi sẽ nhả ra chạy mất, sẽ không câu được. Nếu lưỡi câu thu hồi nhanh, nó sẽ hối hận vì không cắn mồi ngon, lần sau nó sẽ không chậm chạp như vậy. Trương Tiêu Hàm ánh mắt tinh quái, cao quản gia cũng sững sờ một chút, dường như nhớ ra điều gì đó. Thật ra cá tôm cũng giống như tu sĩ, đối mặt mồi nhử, ít ai có thể nhịn được cám dỗ. Những kẻ nhịn được không cắn mồi, thường thường hối hận. Trương Tiêu Hàm vừa nói, vừa nhìn cao quản gia. Cao quản gia, ta nói lung tung đấy, đừng để ý. Cao quản gia dường như tỉnh ngộ. Đâu có, ta đang nghĩ đến việc câu cá trước đây. Trương đạo hữu nói thế này, ta cũng muốn thử xem. Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu lại thả cần câu xuống. Lát sau, Lam Yêu lại, a nha, một tiếng, Trương Tiêu Hàm lại câu được một con tôm cô. Lần này, Trương Tiêu Hàm không phải may mắn, chính cô cũng giật mình. Cao quản gia, dưới biển không chỉ có một loại cá tôm này chứ? Dĩ nhiên không phải, chỉ là tôm cô thích nhất linh lực thủy hệ. Trương đạo hữu nhất định dùng linh lực thủy hệ làm mồi câu chứ? Cao quản gia vội vàng nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chẳng trách, ai, nhân phẩm ta tốt thật, hai lần đều là hai con tôm cô càng chơi càng hăng. Nhưng nhìn giờ, Giản Lược giờ này nên gặp Giản Đông, liền đưa cần câu cho cao quản gia nói, trên biển cả mấy tháng, giờ nhìn thấy biển là chóng mặt, vẫn là cửu vực tốt, có núi có nước có phong cảnh. Nói xong thở dài một tiếng, cao quản gia được Trương Tiêu Hàm cho tiên thạch linh thạch. Tuy nói là Lam Yêu đưa cho hắn, nhưng Nguyên Anh tạp dịch đã kể lại toàn bộ quá trình hắn chiếm được. Hắn tự nhiên biết những thứ trong tay hắn là chủ ý của Trương Tiêu Hàm. Nghe Trương Tiêu Hàm nói thế, cũng rất có lý, liền đầy lòng thông cảm, suy nghĩ một chút nói, Trương đạo hữu, ta chỉ là quản gia, vào vườn sau, không phải ta làm chủ được, trên đảo quanh năm có một vị tiền bối đại thừa hậu kỳ đóng quân. Nếu không ta dẫn các người đi gặp một chút. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trên mặt nở nụ cười, có thể đi theo liền do dự nói, không tốt lắm, quấy rầy tiền bối đại thừa hậu kỳ tu luyện, ngài sẽ bị trách phạt chứ. Trương Tiêu Hàm muốn nói là họ bị trách phạt, cao quản gia tự nhiên sẽ do dự, nhưng nói đến cao quản gia bị trách phạt, cao quản gia lập tức lắc đầu, sẽ không, có khách đến, tiền bối làm sao lại trách phạt chứ. Trương Tiêu Hàm biết nói thế, lại đưa lễ vật, đương nhiên hắn cũng muốn cho nàng vui vẻ, lập tức Lam Yêu cũng đến tạ, cao quản gia liền dẫn họ đến trước sân không nên quấy rầy đó. Trước tiên một mình vào, Lam Yêu bày ra vẻ chờ đợi, Trương Tiêu Hàm cũng khó lòng tu lại vẻ mặt đùa nghịch. Không lâu, cao quản gia đi ra, đầy mặt tươi cười, Ngô tiền bối nghe nói các vị đến từ hải ngoại, rất hoan nghênh. Trương Tiêu Hàm nghe vậy giữa lông mày cũng là ý cười. Biết là đang nhắc nhở họ, sau khi vào đừng quên lễ vật, liền lấy ra từ trong tay hai khối linh thạch, cảm ơn cao quản gia, đây là hạ phẩm và trung phẩm linh thạch, là đồ vật hạ giới, linh lực không nhiều, nhưng dễ nhìn, cao quản gia cười nhận lấy, mấy người vào trong nội viện. Ngô tu sĩ đã đứng trước cửa phòng, nhìn mấy người qua bức tường xây làm bình phong ở cổng. Cười chắp tay nói, các vị đạo hữu từ hải ngoại đến, là khách của Tây Hải chúng ta, không tiếp đón được tận nơi. Lam Yêu đứng trước, chắp tay vái chào trước, Gặp qua Ngô tiền bối, Trương Tiêu Hàm cùng những người khác ở phía sau cũng lần lượt chắp tay hành lễ. Mấy người không tiến lên, chỉ đứng gần bức tường xây làm bình phong chắn cổng, giữ đủ khoảng cách với vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ kia. Tỏ vẻ cung kính, tu sĩ kia bước lên trước hai bước xuống bậc thang, cách cửa phòng một chút, rồi nói, các vị mời vào, Lam Yêu mỉm cười tiến lên, khi đi đến vị trí song song với Ngô tu sĩ thì cũng làm một động tác mời. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, Ngô tu sĩ vừa khẽ nghiêng người, thì một vật gì đó bất ngờ lao tới phía ông. Ngô tu sĩ đã vào trong viện, thấy bọn họ tuy vẫn cảnh giác, nhưng thấy tu vi cao nhất của nhóm người này chỉ mới đại thừa sơ kỳ. Lại do Trung Dương dẫn đến, đều là tu sĩ hải ngoại, nên không nghĩ đến sẽ bị một đại thừa hậu kỳ tu sĩ đánh lén. Tuy vậy, ông vẫn đề phòng, linh quang lóe lên, lập tức dựng lên hộ thể linh thuẫn, nhưng khoảng cách quá gần, lại bị Trương Tiêu Hàm, người mà ông không ngờ tới nhất, đánh lén, dây leo lôi điện lập tức vồ tới, hồ quang điện trắng trên đó chớp nhoáng, nhanh chóng quấn quanh hộ thể linh thuẫn của ông. Keng keng ba, một loạt tiếng kim loại va chạm cùng với tia chớp lôi điện lóe sáng. Băng lãnh hiện lên trong mắt Lam Yêu, Ngô tu sĩ ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau, hàn ý băng giá bỗng nhiên phóng ra, Cao quản gia vẫn còn ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm đã nhanh chóng tiến tới, bàn tay áp lên hộ thể linh thuẫn của Ngô tu sĩ. Chương 1568 đại công cáo thành. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, chương mới nhất đọc đầy đủ. Ánh mắt băng giá của Lam Yêu xuyên qua thần thức khống chế cùng hàn ý, chỉ khiến Ngô tu sĩ phân tâm trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng chớp mắt ấy đủ để dây leo lôi điện quấn chặt, đủ để Trương Tiêu Hàm tiến sát lại gần, bàn tay áp lên hộ thể linh thuẫn của Ngô tu sĩ. Nội lực trong người vận hành, linh lực trên hộ thể linh thuẫn của Ngô tu sĩ tức khắc bị hấp thu. Vào đúng lúc này, Ngô tu sĩ cũng bị thần thức của Lam Yêu xâm nhập trong khoảnh khắc. Dây leo lôi điện quấn chặt, vô số dòng điện theo dây leo đi vào người Ngô tu sĩ. Trương Tiêu Hàm thuận thế đập vào ngực ông. Linh lực băng hàn bỗng nhiên phun ra, Ngô tu sĩ trong chớp mắt bị đóng băng, chỉ trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu đồng thời ra tay, khi Ngô tu sĩ và Cao quản gia hoàn toàn không kịp trở tay, đã đông cứng Ngô tu sĩ thành một khối băng, đây là Trương Tiêu Hàm muốn làm giảm bớt việc mua chuộc lòng người. Nếu không, một tia chớp tím phóng vào người Ngô tu sĩ, ông ta sẽ lập tức bị thiêu thành cho bụi, ngoài việc đưa vào hàn khí băng giá, Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu sau khi bàn bạc với Tống Thần Sa, đều hiểu rằng bắt sống một tu sĩ đại thừa hậu kỳ là điều bất khả thi. Họ đã nghĩ ra vài phương án, cuối cùng quyết định như vậy, chỉ có công pháp của Trương Tiêu Hàm phù hợp với cận chiến. Nếu là Lam Yêu, ở khoảng cách gần như vậy, cũng không dám ra tay mạnh mẽ như thế. Họ tính toán trước tiên để Trương Tiêu Hàm hấp thu linh lực của Ngô tu sĩ. Chỉ cần giảm tu vi của Ngô tu sĩ xuống đại thừa sơ kỳ, hoặc hợp thể kỳ, thì Ngô tu sĩ sẽ không chống lại họ được nữa. Trương Tiêu Hàm cũng không muốn tăng tu vi nhanh như vậy. Huống chi muốn đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, lại độ kiếp, trong tình thế chưa rõ, độ kiếp là điều không khôn ngoan. Cao quản gia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhàn như đứng bên cạnh, một tay đặt trên vai ông không dám động đậy, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, dẫn sói vào nhà, chương mới nhất đọc đầy đủ, Trương Tiêu Hàm thu hồi dây leo lôi điện, nhìn Ngô tu sĩ đã đông cứng thành khối băng, giơ ngón tay cái lên hỏi Lam Yêu, đập vỡ, đương nhiên là lời nói đùa, nhưng cao quản gia vẫn không khỏi run lên, với tu vi của Ngô tu sĩ, nếu chỉ bị đóng băng như vậy, tỉnh lại là không sao, nhưng nếu đập vỡ, thì thật sự là chết rồi, ông vừa nói. Tay vẫn đặt trên người Ngô tu sĩ, hàn khí bỗng nhiên bắt đầu tan từ trên đầu Ngô tu sĩ. Trước là trán, rồi đến mắt có thể chuyển động, sau đó băng xương ở miệng cũng bắt đầu tan, nhưng dưới cổ vẫn đóng băng cứng cáp. Ngô tiền bối, xin lỗi, ngài tốt nhất đừng có ý kiến gì. Phần thân dưới của ngài vẫn đóng băng, nếu vỡ nát, dù đầu không sao, cũng không đảm bảo Nguyên Anh không bị ảnh hưởng. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên ngực Ngô tu sĩ. Ngô tu sĩ giận dữ nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng thực sự không dám động đậy. Thần thức của ông tuy mạnh, nhưng không dám tấn công thần thức của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói không sai, ông không dám chắc một kích có thể giết chết Trương Tiêu Hàm. Nhưng Lam Yêu bên cạnh chỉ cần một trường, thân thể ông sẽ vỡ vụn thành mảnh băng. Chúng ta làm việc giản lược, làm giao dịch, tạm thời ký kết linh hồn khế ước với ta. Sau khi đón giản lược về, ta sẽ giải trừ khế ước với ngài. Đến lúc đó oán có thù, nợ có chủ, ngài cứ tìm giản lược tính sổ. Lời này không phải đã bàn bạc trước. Lam Yêu và những người khác nhìn Trương Tiêu Hàm, đều có chút giờ khóc giờ cười. Những lời trước nói còn được, câu sau có vẻ hơi quá đáng, Ngô tu sĩ chỉ ở lại trong chớp mắt, liền há miệng định nói, hảo, nhưng miệng đã thành hình, âm thanh lại không phát ra được. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, băng hàn trên người Ngô tu sĩ đang nhanh chóng tan đi, nhưng sắc mặt Ngô tu sĩ lại đang biến đổi, bề ngoài, thân thể ông không còn đóng băng, nhưng hàn khí lại bị dồn hết về vùng đan điền, bao quanh Nguyên Anh của ông. Trương Tiêu Hàm vẫn đặt tay trên người ông, chỉ cần một luồng linh lực là có thể làm vỡ Nguyên Anh của ông. Dù tốc độ lui hàn khí của ông rất nhanh, cũng không kịp tan hết băng hàn trong đan điền, hơn nữa linh lực trong kinh mạch ông cũng theo băng hàn tan biến không biết đi đâu. Ông căn bản không thể lui nhanh hơn được, Nghĩ đến Trương Tiêu Hàm nhắc đến tên Giản Lược, ông cắn môi, bước ra thần thức và tinh huyết. Lúc này Lam Yêu đã vẽ xong linh hồn khế ước, linh quang thoáng qua, chui vào trán Lam Yêu và Ngô Tu Sĩ. Trương Tiêu Hàm thu hồi hết băng hàn trong người Ngô Tu Sĩ, phủi tay nói, chúc mừng Ngô tiền bối. Sau khi Giản Lược tiền bối thu hồi Trường Tiêu Điện, Ngô tiền bối là người đầu tiên trung thành, Giản Lược tiền bối tất nhiên sẽ không bạc đãi ngài, Ngô tiền bối cũng sẽ không cần với thân phận đại thừa hậu kỳ mà phải cứ giữ lấy hòn đảo này, làm người canh giữ hòn đảo này. Lời nói của Trương Tiêu Hàm chạm đến nỗi lòng của Ngô Tu Sĩ. Ông là một tu sĩ đại thừa hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến hậu kỳ đỉnh phong, nhưng vì thiếu tài nguyên mà mãi không thể tiến vào đỉnh phong, không thể phi thăng, đành phải trông coi khu vườn của Giản gia ở đây. Trong lòng ông không khỏi có oán khí, ánh mắt Ngô Tu Sĩ lóe lên, không bị Trương Tiêu Hàm bỏ sót. Trương Tiêu Hàm cười, chúng ta đến trông coi nơi truyền tống trận trước, Ngô tiền bối chắc còn nhiều điều chưa hiểu, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ nói chuyện. Cao quản gia vẫn đang choáng váng, Ngô Tu Sĩ không nói gì, quay người đi ra ngoài. Cao quản gia bị Nhan Như nhìn chằm chằm, không dám động đậy, ngay cả Ngô Tu Sĩ, một tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng bị ép ký linh hồn khế ước trong chưa đầy một chén trà. Ông chỉ là hợp thể trung kỳ, họ cũng sẽ không nương tay với ông. Đến lúc này, ông cũng hiểu rồi, hóa ra người lợi hại nhất trong nhóm này không phải Lam Yêu, mà là nữ tu. Cười nhẹ nhàng, nhìn người vô hại ấy, nhưng ra tay lại tàn nhẫn nhất, nhớ lại câu nói dụ dỗ lúc câu cá, trong lòng ông ngũ vị tạp trần, câu nói đó là dành cho chính ông nghe, phải không? Ngô Tu Sĩ lúc này cũng như trời đất đổi rời, khế ước đã ký, sinh tử nằm trong tay họ, ông hơi hối hận vì không tự bảo nguyên anh, nhưng lại thấy như vậy mà chết rất là không cam lòng. Không lâu sau, họ đến trước trận pháp ở nửa sau hòn đảo, Ngô Tu Sĩ lấy ra một khối ngọc phù, xương trắng trước trận pháp bỗng nhiên sôi trào, lộ ra một lối nhỏ đủ cho hai người đi song song. Trương Tiêu Hàm dùng thiên nhãn nhìn biến hóa của trận pháp, gật đầu với Lam Yêu, Lam Yêu đi theo sau Ngô Tu Sĩ, rồi đến Tống Thần Sa, tiếp đó là những người khác. Trương Tiêu Hàm đi cuối cùng, xuyên qua sương mù, Ngô Tu Sĩ không thu ngọc phù lại, lối nhỏ phía sau vẫn còn. Ông nhìn Trương Tiêu Hàm rồi lại nhìn Lam Yêu, không biết ai mới là người tính toán, với khối ngọc phù này, có thể tự do đi xuyên qua trận pháp, lẽ ra ngọc phù này nên đổi chủ. Trương Tiêu Hàm khoát tay, ngài cứ giữ lại đi. Ngô Tu Sĩ liếc nhìn Lam Yêu, thấy Lam Yêu không biểu tình, như chuyện đương nhiên, liền thu lại ngọc phù. Ngọc phù vừa về tới trong túi chứa đồ, lối đi sương mù liền biến mất, phía sau hòn đảo như tiên cảnh. Nhưng mấy người ai cũng không có tâm tư thưởng thức, Ngô Tu Sĩ dẫn mọi người đi về phía truyền tống trận. Truyền tống trận nằm ở giữa một khu vườn hoa cỏ, giấu trong những vòng hoa linh nở rộ, cảm tạ rổ giữ không lam, tiểu linh nữ 78 khen thưởng hòa thị bích môn. Chương 1569 giản lược phiền phước. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc. Chương mới nhất đọc đầy đủ, thực sự được sắp xếp, khắp nơi đều toát lên vẻ hưởng thụ, vừa xuất hiện từ truyền tống trận. Đập vào mắt là biển hoa vô cùng xinh đẹp, tâm hồn thư thái, còn nhìn từ ngoài khu vườn, thì thấy linh quang lấp lánh, các tu sĩ hiện ra giữa những bông hoa tươi, như từ tiên giới mà đến. Trương Tiêu Hàm tưởng tượng cảnh tượng tu sĩ được truyền tống đến, không thể không thừa nhận chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng đột nhiên lại nhíu mày. Ngô Tu Sĩ nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm trước tiên gật đầu vẻ say mê, sau đó lại đột nhiên nhíu mày. Trương Tiêu Hàm lại rất vui vẻ, nói, Lam đạo hữu, đại sư huynh, các vị xem vị trí truyền tống trận này, khi truyền tống tu sĩ đến, linh quang lấp lánh, hương hoa tỏa ngát, chim chóc bay lượn, chắc chắn rất đẹp, nhất là khi truyền tống đến những nữ tu xinh đẹp, tay áo bay lên, có phải giống như tiên nữ không? Mọi người đều theo lời Trương Tiêu Hàm mà tưởng tượng, đều cười gật đầu, nhất là nhìn thấy xa xa ngoài khu vườn, một ngọn núi cao đổ xuống thác nước, dưới ánh mặt trời có cầu vồng hiện ra, cảnh tượng thật sự rất đẹp, nhưng nếu đột nhiên ngã ra là một người toàn thân máu me, mặt mũi tái nhợt, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi thì sao? Mọi người vừa liên tưởng đến cảnh tượng đẹp nhất, Trương Tiêu Hàm lại nói một câu như vậy, hỏng hết cảnh đẹp là như thế nào? Chính là như vậy, Ngô Tu Sĩ khóe miệng giật giật, không nói gì, Lam Yêu và Tống Thần Sa đã quen rồi, cười cười liền bay lên không trung kiểm tra, cùng Ngô Tu Sĩ bàn bạc, ý của Trương Tiêu Hàm là tháo dỡ vật liệu mấu chốt của truyền tống trận. Không cần nữa, nhưng ý của Lam Yêu và Ngô Tu Sĩ lại không phải. Tác dụng của truyền tống trận vẫn còn, chỉ cần có tu sĩ đến, lập tức bắt giữ, cập nhật nhanh, giao diện trang web nhẹ nhàng, ít quảng cáo, thích nhất loại trang web này, nhất định phải đánh giá tốt. Sau khi bàn bạc, mọi người ngồi xuống bên truyền tống trận, yên tĩnh chờ đợi. Trương Tiêu Hàm cũng trở nên nghiêm túc, nếu có người từ truyền tống trận đi ra, họ sẽ lập tức ra tay bắt giữ, trừ phi là Trung Dương và Liễu Nham. Ngô Tu Sĩ nhẫn nại một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, các vị, có thể giải thích cho ta biết không, Giản đại công tử thật sự đã trở về. Ông không biết nên xưng hô Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu như thế nào. Ông đã ký khế ước với Lam Yêu, nhưng lời nói của Trương Tiêu Hàm cũng rất có uy quyền. Ông cũng không thể gọi Lam Yêu là chủ nhân. Trước khi Trương Tiêu Hàm lên tiếng, Lam Yêu nói Giản Lược đã thành công phá hủy nguyên anh của Giản Đông. Thực lực thâm sâu khó lường, muốn trở về Trường Tiêu Điện lấy lại những thứ thuộc về mình. Nói ngắn gọn như vậy, Ngô Tu Sĩ nghe xong thì im lặng, lần ngồi này là nửa tháng, truyền tống trận vẫn không có động tĩnh, Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu hơi bất an, Giản Lược dù là một mình, nhưng thực lực cao như vậy, sao không thể thu phục Trường Tiêu Điện, cùng lắm thì thả độc, độc chết một đám tu sĩ không phải được sao? Những người khác cũng hơi lo lắng, thời gian cứ trôi qua, cuối cùng, truyền tống trận phát ra ánh sáng, mọi người xung quanh đều đứng dậy, mặt hơi căng thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, ánh sáng truyền tống trận lóe lên, đột nhiên có một tu sĩ bước ra, mọi người nhìn thấy là Trung Dương, tâm liền thả lỏng, ánh sáng biến mất, Trung Dương cũng nhìn thấy những người khác ở truyền tống trận, mỉm cười, bước ra khỏi truyền tống trận, Trung Dương đến đây chứng minh mọi việc đều ổn, hàn huyên một lúc, Trung Dương không nói nhiều về chuyện Trường Tiêu Điện, chỉ nói mất nhiều thời gian như vậy là để sắp xếp mọi người. Giản Lược nói như vậy, họ trở về vẫn là cưỡi phi thuyền, Trương Tiêu Hàm càng yên tâm, Ngô Tu Sĩ vẫn ở lại hòn đảo, Trung Dương không nói gì trên đảo, lên phi thuyền thì trò chuyện với mọi người, nhắc đến Giản Lược, Giản Đại Công Tử, lời nói đều là tán thưởng, khi Giản Lược tiến vào Trường Tiêu Điện, là với khốn tiên tác quấn quanh thân, trực tiếp áp vào Trường Tiêu Điện, không biết Giản Đông Lưu nghĩ gì, khi gặp Giản Lược, đã triệu tập tất cả đại thừa hậu kỳ đại tu sĩ có thể triệu tập được trong Trường Tiêu Điện. Ai ngờ vừa gặp mặt, Giản Lược không cho Giản Đông Lưu cơ hội nói chuyện, uy áp trên người bỗng nhiên phóng ra, hầu hết tu sĩ trong điện đều bị áp chế, chói tiên thánh tác trực tiếp được tế ra. Trong đại điện, chấp pháp đường có vài vị tu sĩ, tất cả khốn tiên tác lập tức bị kích hoạt, Giản Đông Lưu không có chút phòng bị nào, dưới uy áp, chỉ có hộ thuẫn tự động xuất hiện bảo vệ, nhưng Giản Lược đã rèn luyện chói tiên thánh tác tinh xảo hơn xưa, lại không cần kết hợp với khốn tiên tác thành khốn tiên võng, vòng bảo hộ trước chói tiên thánh tác cũng mất tác dụng. Giản Đông Lưu lập tức bị chói tiên thánh tác chói buộc. Giản Đông, tuy mới đạt đến đại thừa trung kỳ, song võ công Giản Lược căn bản không thể sánh bằng. Tại hạ tiên thánh Giản Đông, không một ai có thể phản kháng, nên Giản Lược dễ dàng tóm gọn được Giản Đông. Bắt được Giản Đông, điện Trường Tiêu vẫn còn có những bạn bè của Giản Đông. Giản Đông bị giam trong tay Giản Lược, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những tu sĩ kia đang ở trong đại điện, lập tức có người ra tay với Giản Lược. Đại điện hỗn loạn, khốn tiên tác không còn là pháp bảo hộ thân, mà lại biến thành pháp khí vây khốn bản thân, thêm vào đó Giản Lược ra tay, ngay cả tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng không địch nổi một chiêu. Giản Lược rất nhanh đã khống chế toàn cục, tuy nhiên, vẫn không thể khiến mọi người lập tức thần phục. Trong hỗn loạn, có tu sĩ bỏ trốn, báo tin cho con trai Giản Đông, đến khi Giản Lược nắm giữ đại cục, kiểm kê nhân số thì phát hiện thiếu mất một trai một gái trong số con cái Giản Đông. Tóm lại, dù Giản Lược đoạt lại vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện, song lại dựa vào vũ lực, dù hắn hầu như không giết người, nhưng mọi người cũng chỉ e ngại thực lực của hắn, không dám phản kháng mà thôi. Muốn hoàn toàn trưởng khống Trường Tiêu Điện, không phải công việc một sớm một chiều. Thành thật mà nói, các tu sĩ Trường Tiêu Điện cũng chẳng quan tâm ai là điện chủ. Họ quan tâm hơn là điện chủ mang lại lợi ích cho họ. Giản Đông vẫn còn những tu sĩ trung thành theo hầu, đó là những tu sĩ đã đưa đi đôi nữ quyến ưu tú nhất của Giản Đông. Trường Tiêu Điện còn có những tu sĩ bị trúng quỷ mộng du. Không ai biết có bao nhiêu người, muốn biết ai bị trúng quỷ mộng du, chỉ cần dùng thuật siêu hồn Giản Đông là được. Song một khi dùng thuật siêu hồn, quỷ mộng du sẽ lập tức phát tác, trời biết Giản Đông có ra lệnh gì cho những tu sĩ đã trúng quỷ mộng du kia. Rất có thể là muốn giết chết những tu sĩ bên cạnh họ. Khi Trung Dương đưa Vương Giang cùng Trương Kiều ngất xỉu vào điện giải thích, các tu sĩ Trường Tiêu Điện ai nấy đều cảm thấy bất an. Không ai biết mình có bị trúng quỷ mộng du hay không, hoặc là người bên cạnh mình có bị trúng hay không. Giản Lược phong ấn năm giác quan Giản Đông, khiến ông ta ngất xỉu. Hiện giờ Trường Tiêu Điện vẫn chưa ổn định, ai cũng không thể rời đi, cũng không dám dễ dàng rời đi. Giản Lược dù không nói gì, cũng đang bận rộn lo lắng. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau, Lam Yêu và Tống Thần Sa đều từng có dự đoán như vậy, thậm chí tự mình thảo luận, chỉ có Trương Tiêu Hàm chưa từng nắm giữ thực quyền mới không thể tưởng tượng ra chuyện như thế. Chương 1570 trồng trọt thuật, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học. Cái này có thể mở ra thân thủ, không đầy một ngày một đêm, nơi xa, một vùng đất rộng lớn dần dần hiện ra. U Phù Đảo là đảo lớn nhất Tây Hải, có diện tích bằng 3 thành lớn, nửa bình nguyên, nửa núi cao chỉ có một ngọn, phía đối diện bình nguyên, thế núi hiền hòa, Trường Tiêu Điện được xây dựng dựa lưng vào núi, còn phía đối diện biển, chính là vách núi dựng đứng treo leo. U Phù Đảo nằm trên một linh nhãn dưới biển, gọi là linh nhãn, là vì tại đáy biển sâu, dưới chân núi cao U Phù Đảo, giống như núi lửa phun trào, không ngừng có linh khí phun ra, những linh khí này không ngừng hòa vào U Phù Sơn trên đảo U Phù, khiến toàn bộ ngọn núi cao trở thành một linh sơn đáng kể. Trường Tiêu Điện được xây dựa lưng vào núi, càng xuống dưới, linh khí càng dồi dào, thậm chí có động phủ được xây dựng dưới biển, Loại động phủ này không phải tu sĩ bình thường có thể cư ngụ. Một đại yêu nội đan chỉ có thể ở được 3 tháng. Động phủ cũng không nhỏ, trong đó còn có dược viên, có thể trồng trọt linh dược quý giá. Đối với tu sĩ mà nói, yêu đan cũng chỉ là vật ngoài thân, tu vi và thọ nguyên mới là quan trọng nhất. Đó là suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm trước kia, nàng không quá để ý đến linh thạch, tiên thạch, đương nhiên, cũng là vì nàng có thể kiếm được chúng. Nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm đang cố gắng suy nghĩ theo góc nhìn của giới tu sĩ. Đối với những tu sĩ này mà nói, tu vi và thọ nguyên là chính yếu, yêu đan cũng quan trọng, quyền lực càng quan trọng hơn, vì có quyền lực, những thứ kia mới dễ dàng đạt được. Phi thuyền bay thẳng đến không phận U Phù đảo, liền cảm nhận được linh khí bắt đầu nồng đậm. Tại bình nguyên, là những dược điền rộng lớn, trong đó những tu sĩ cấp thấp đang bận rộn. Tốc độ phi thuyền chậm lại, Trương Tiêu Hàm nhìn xuống những dược điền, mỗi thửa ruộng chỉ có một phần lớn nhỏ, đều có tu sĩ đang thi triển pháp thuật, đổi mới nhanh, website giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải đánh giá tốt. Thấy Trương Tiêu Hàm lộ vẻ lạ lùng, Trung Dương đứng bên cạnh nàng nói, các ngươi cử vực trồng trọt linh dược như thế nào? Tưới nước linh thủy, loại bỏ cỏ dại, chẳng lẽ còn có gì khác? Trương Tiêu Hàm nhìn những thủ thế của tu sĩ phía dưới. Thủ thế có đơn giản, có phức tạp. Đây chính là đất đai rộng lớn với nhiều lợi thế a. Các ngươi cử vực Phúc Nguyên bao la, có thể cung cấp nhiều đất trồng trọt linh dược, cho nên chỉ cần tưới nước linh thủy là được rồi. Tây Hải thì không được a, mỗi đảo còn phải trồng linh mễ, còn có phàm nhân cần sinh hoạt, đất đai vô cùng quý giá. Trung Dương cảm khái nói, những pháp thuật kia, Trương Tiêu Hàm không biết có nên hỏi hay không. Trồng trọt linh dược, chúng ta gọi là chủng thực sư, có thúc đẩy sự sinh trưởng của hạt giống, thúc đẩy linh dược, có loại linh dược lấy hoa làm thuốc, thì cần có phương pháp thôi hóa nụ hoa. Phân loại đủ các loại rất chi tiết, linh dược được chủng thực sư thúc đẩy sinh trưởng, thời gian chín muồi đều được rút ngắn, nghe nói tiền bối trồng trọt đại sư có thể khiến hạt giống linh dược nảy mầm ngay trong lòng bàn tay. Phút chốc liền hoàn thành quá trình sinh trưởng. Trung Dương giới thiệu, Lam Yêu và Nhan Như cũng tới, nghe xong trên mặt đều hiện vẻ say mê. Nhan Như nói, vậy bây giờ thì sao? Trung Dương lắc đầu, những người trồng trọt linh dược trong những cánh đồng này chỉ là học đồ. Ước chừng có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh dược 1-2 phần. Càng tới gần U Phù Sơn, phẩm chất chủng thực sư càng cao, tới chân núi U Phù Sơn, phẩm chất linh dược cũng cao, tối đa cũng chỉ rút ngắn 3 phần thời gian, 3 phần cũng không ít a. Chúng ta cử vực cũng thúc đẩy sinh trưởng linh dược, cơ bản giống các ngươi, chúng ta dựa vào trận pháp, tăng tốc độ thời gian của dược điền, như vậy cũng có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh dược. Lam Yêu nói như rất vô tình, Trung Dương đầu tiên chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt lóe lên tinh quang, bỗng quay đầu nhìn Lam Yêu, ngươi nói trận pháp tăng tốc độ thời gian. Lam Yêu gật đầu, đúng vậy, bố trí trận pháp thời gian, có gấp 10, gấp 30, gấp 50 lần, nhiều nhất là gấp 100 lần. Trung Dương trong mắt như muốn bốc lửa, môi run lên, Lam Yêu cười nói, dù có đủ loại trận pháp tăng tốc độ thời gian, nhưng yêu cầu đối với tu sĩ trồng trọt linh điền rất cao. Linh dược vẫn cần tưới nước linh thủy, gấp 10 lần thời gian, số lần tưới nước cũng phải tăng gấp 10 lần, gấp 30, gấp 50 lần cũng vậy, tu sĩ cấp thấp làm không được, tu sĩ cấp cao dùng trong trồng trọt linh điền thì lại lãng phí. Trung Dương khôi phục lại lý trí, suy nghĩ một lát, gật đầu, nhưng hiệu suất vẫn cao hơn gấp 10 lần a, chỉ cần trận pháp thời gian gấp 10 lần, linh dược 100 năm chỉ cần 10 năm là chín muồi, dùng đại tu sĩ cũng không phải không thể. Nói đến đây, thành khẩn chắp tay với Lam Yêu, Lam đạo hữu có thể nhượng lại loại trận pháp này không? Lam Yêu cười cười, còn cần thương lượng, không từ chối, cũng không đồng ý. Trương Tiêu Hàm cười thầm trong lòng, trận pháp thời gian ở cửu vực rất phổ biến, nhưng cách xa biển cả, pháp thuật cũng có sự khác biệt. Tu sĩ Tây Hải sáng tạo ra pháp thuật thân thiện với linh dược. Hiệu quả giống trận pháp thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không bằng trận pháp thời gian. Địa vực khác biệt, pháp thuật cũng khác biệt, giống như những thứ họ thu thập được ở minh giới chưa đầy một tháng. Rất nhiều thứ khác nhau, thực ra, đó là tu sĩ nâng cao tu vi vì sinh tồn hoặc cuộc sống tốt hơn mà tạo ra pháp thuật. Thiên hạ rộng lớn, ngay cả thần tiên cũng không thể nắm giữ hết tất cả pháp thuật. Cũng không cần thiết, người khôn ngoan mượn sức mà làm, giống như Giản Lược, tu vi đạt đến đỉnh cao, có quyền sinh sát người khác. Tự nhiên có vô số tu sĩ vì hắn mà phục vụ. Dù hắn muốn làm gì, cũng là dễ dàng, làm đạo hữu nếu chỉ điểm cho chúng ta loại pháp thuật này. Chỉ bằng thân phận bằng hữu của điện chủ, vị trí điện chủ của điện chủ tại Trường Tiêu Điện coi như vững chắc. Trung Dương nhìn chằm chằm Lam Yêu nói, Lam Yêu cười cười, mấu chốt vẫn là Quỷ Mộng Du a, đó mới là vấn đề cơ bản. Trung Dương thở dài, chẳng lẽ Quỷ Mộng Du không có thuốc giải sao? Trương Tiêu Hàm do dự một lát mới hỏi, ai? Trung Dương thở dài, thuốc giải Quỷ Mộng Du phải do Quỷ Mộng Du giải. Điều này dễ nói, chỉ là việc tìm ra tu sĩ bị bỏ thuốc rất khó. Thật là vật kỳ lạ a, tu sĩ bị trúng Quỷ Mộng Du cũng không biết, đến khi dược tính phát tác cũng không biết, sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng gì, rất giống với thôi miên kiếp trước. Trung đạo hữu, linh nhãn chân núi U Phù các ngươi đã tìm được chưa? Nhan Như nói, Không có, U Phù đảo sâu không thấy đáy, nhiều nhất lặn xuống được vạn mét, áp lực dưới biển quá lớn, không thể xuống sâu hơn. Trung Dương lắc đầu, lại là một ngày một đêm phi hành, Trường Tiêu Điện cuối cùng gần kề, rõ ràng có trận pháp truyền tống, nhưng Giản Lược vẫn muốn Trương Tiêu Hàm và những người kia cưỡi phi thuyền. Phỏng đoán là vì Trường Tiêu Điện vẫn chưa ổn định, rời đi bằng trận pháp truyền tống là thời điểm nguy hiểm nhất. Thêm nữa Trương Tiêu Hàm và những người kia lần đầu tiên đến U Phù đảo, tự nhiên phải ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cách rất gần, những động phủ trên U Phù Sơn, bị sương mù trận pháp bao phủ, nơi có tu sĩ thì không có sương mù, chính là khoảng trống, mỗi tầng đều có khoảng 1/5 là khoảng trống, từ bên ngoài nhìn, chung quanh động phủ hoa nở rộ, linh thực xanh mướt thấp thoáng, làm yêu khóe miệng mang ý cười, Trương Tiêu Hàm lắc đầu trong lòng, Giản Lược còn đang lo lắng lửa lan đến nhà mình, hắn đã tính toán đến trăm năm sau rồi. Chương 1571 Trường Tiêu Điện, chú ý tới điểm đọc sách, thu được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các bạn học. Cái này có thể mở ra thân thủ, đô la bông vải, hoa, đường, tiểu, nói, xây dựa lưng vào núi Lăng Tiêu Thành bên ngoài tráng lệ. Chỉ có 1-2 tầng, tại cửa đại điện, họ xuống phi thuyền, Trung Dương ra tay trước truyền âm phù, Giản Lược đích thân ra đón, vẫn là một thân trường bào đơn giản, tóc dài buộc nửa, hơn 10 ngày không gặp. Vẻ u buồn trong mắt giảm bớt, đứng ở cửa đại điện, lộ ra nụ cười, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi lo lắng, Giản Lược là điện chủ Trường Tiêu Điện, mới vừa thu phục Trường Tiêu Điện, nên bận trăm công ngàn việc, lại đích thân ra đón, không hợp với thân phận, nàng thu hồi suy nghĩ trong lòng, cười tiến lên chắp tay, chúc mừng Giản tiền bối, chúc mừng Giản điện chủ, Giản Lược cười, ngoại trừ Trung đạo hữu và Liễu đạo hữu, những người khác ta sợ chưa ra khỏi trận truyền tống đã bị ngươi hạ thủ rồi. Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, nào có đáng sợ như vậy. Trung Dương dùng pháp thuật thu hồi phi thuyền vào lòng bàn tay, cung kính đưa cho Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, Trương Tiêu Hàm nhìn phi thuyền trong tay Trung Dương, lại mỉm cười, như vậy, đa tạ Giản tiền bối, tốc độ phi thuyền, gần như tương đương với chiếc gió lốc bảo thuyền của Phạm Tiểu Phạm, nhưng tốt hơn Phạm Tiểu Phạm không biết bao nhiêu lần, trước hết là rộng rãi, trên đó có thể chứa hơn trăm người, thứ hai là có trận pháp phòng ngự, lại còn có thể phát động công kích, mấu chốt là họ còn phải rời khỏi Tây Hải, muốn phi hành trên biển rộng cả năm, có phi thuyền. Thời gian hành trình rút ngắn hơn phân nửa, cảm ơn ta, Giản Lược quay người vào trong, đi song song với Trương Tiêu Hàm, ta lại nợ ngươi một ân tình, ta cần phải suy nghĩ kỹ xem làm sao trả ân tình này cho ngươi. Ân tình nào, hải đảo sao, Trương Tiêu Hàm không cảm thấy hải đảo là ân tình gì lớn. Trung đạo hữu cũng có thể làm được, không giống nhau, ngươi thuyết phục cao quản gia và ngô tu sĩ thế nào. Cụ thể Giản Lược vẫn chưa rõ, Trương Tiêu Hàm vốn có tài ăn nói, kể lại chuyện câu cá có phần đắc ý, việc bắt được ngô tu sĩ lại dễ dàng không tốn sức. Dù chỉ vài ba câu, nhưng kể lại hết sức sinh động, ngồi xuống ở thiên điện, sau khi dâng lên linh trà, Trương Tiêu Hàm nói, Giản tiền bối, nghe nói quỷ mộng du phải dùng quỷ mộng du để giải. Ta có vài cọng ở đây, Giản Lược giơ tay ngăn lại Trương Tiêu Hàm, Trương đạo hữu, ngươi có việc gì cần ta giúp sao? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, lời này từ đâu ra? Ta đã nợ ngươi hai ân tình, đang nghĩ cách trả, gần như đã xong xuôi, chỉ đợi các ngươi đến, tầng dưới cùng còn có vài động phủ trống, Tống đạo hữu cần thời gian tu luyện. Còn có hồn phách của ngươi, cũng cần bồi dưỡng thần hồn, Quách đạo hữu, hồn phách trong cờ của ngươi cũng trống, ta biết một nơi, sinh hồn rất nhiều, bắt được bao nhiêu tùy ý, Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm, tất cả những sắp xếp này đều là vì Trương Tiêu Hàm. Thật sự đem những người này sắp xếp theo thân phận người hầu của Trương Tiêu Hàm. Đồng đạo hữu tu luyện linh độc, rất có hại cho cơ thể, về mặt linh độc, ta có chút tâm đắc, đồng đạo hữu có thể tham khảo, Thịnh đạo hữu, nguyên anh thứ hai của ngươi hẳn là dùng bí pháp nào đó mà có được. Điều này ta không thể giúp được. Ta có một công pháp, có thể tu luyện ra một giả anh, khi cần thiết có thể thay thế nguyên anh cứu mạng ngươi. Giản Lược tóm lược từng lời nói, chỉ đích danh một người, Trương Tiêu Hàm liền theo đó mà giật mình, điều ấy không phải là trả lại ân tình cho nàng, mà rõ ràng là đang khiến nàng nợ đại ân lão đại. Nhàn đạo hữu chuyên tu thần thức, tu vi thần thức đã đến cảnh giới đại thừa hậu kỳ. Việc này ta khó lòng trợ giúp, trước khi rời đi, có thể cùng Lam đạo hữu cùng nhau tu luyện tại hạ tầng động phủ một thời gian. Như thế, sẽ có ích lợi cho cả Nhan đạo hữu lẫn Lam đạo hữu. Giản Lược sắp xếp gọn ghẽ, mỗi sự sắp xếp đều khiến Trương Tiêu Hàm không thể từ chối. Dù Lam Yêu cùng những người khác từ chối, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ thay họ đáp ứng. Trương Tiêu Hàm trịnh trọng lại chắp tay tạ ơn Giản Lược. Giản Lược vội đưa tay ngăn lại lời cảm tạ của nàng. Thời gian quý báu, các vị hẳn cũng muốn sớm trở về, vậy thì sắp xếp việc tu luyện cho mấy vị đạo hữu này trước. Được không? Nói xong, hắn lấy ra hai ngọc giản trao cho Đồng Linh và Thịnh Cường. Môi khẽ động, truyền âm ra ngoài, một vị tu sĩ bước vào từ cửa, y phục cho thấy hắn là thị vệ, xin an bài mấy vị tu sĩ này xuống tầng động phủ, rồi đưa vị Quách đạo hữu này đến quỷ mộ. Giản Lược lúc này mới mỉm cười nhìn quanh mọi người, phương pháp này quả nhiên khiến họ không thể từ chối. Lam Yêu và Tống Thần Sa liếc mắt nhìn nhau, có phần bất lực, ý nghĩ cũng giống Trương Tiêu Hàm, đề nghị của Giản Lược quá có ích cho họ, không thể từ chối. Hơn nữa, Giản Lược đã tỏ rõ ý muốn nói chuyện riêng với Trương Tiêu Hàm. Bọn họ còn đứng đây, chẳng khác nào không biết điều. Thực lực Giản Lược quá cường hãn đến mức họ không thể từ chối bất cứ sắp xếp nào của hắn. Mà những sắp xếp ấy lại mang lại nhiều lợi ích cho tu hành của họ. Hồn phách của ngươi đâu? Giản Lược nhắc nhở, Trương Tiêu Hàm rút ma nhận đao, chưa đợi Yến Thanh Sơn ra khỏi vỏ, Giản Lược đã lần lượt cầm lấy những thanh đại đao đen, quan sát bằng thần thức, rồi cười nhạt nhìn Trương Tiêu Hàm, là ngươi luyện chế ở giai đoạn hóa thần hay là giai đoạn tu thần? Khó có được, Trương Tiêu Hàm không rõ đó là lời khích lệ hay lời khiêm nhường. Chỉ mỉm cười, Giản Lược dùng tay phải vuốt ve ma nhận đao, khiến nó bỗng chốc sáng bóng hơn, rồi trực tiếp ném cho thị vệ kia, đem nó đưa đến phòng luyện hồn, việc sắp xếp nhanh chóng dứt điểm, Lam Ưu và những người khác lui ra, trong thiên điện chỉ còn Trương Tiêu Hàm và Giản Lược, không khỏi có chút lúng túng, có phải đang suy nghĩ tại sao ta lại đưa họ đi hết? Giản Lược cười nhạt nhìn Trương Tiêu Hàm, tiền bối đã an bài chu đáo như thế, chúng thần cảm tạ còn không kịp, làm sao có thể nghĩ khác, huống chi, với tu vi của tiền bối, nếu muốn làm gì, đâu cần phải an bài phức tạp như vậy. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, sắc mặt không hề lo lắng, Giản Lược khen ngợi, Trương đạo hữu quả nhiên không phải nữ tu tầm thường, tâm địa bình tĩnh, chuyển sang chủ đề, Giản Lược nói, vừa rồi ngươi nhắc đến Quỷ Mộng Du, ta đã cắt ngang, vì có vài điều ta muốn hỏi ngươi trước. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, điều gì? Thái độ của mấy người kia đối với ngươi không giống như là quan hệ chủ tớ. Giản Lược nghi hoặc, mà thái độ của ngươi đối với họ cũng rất tôn kính. Không giống như là chủ nhân, là thế này, Trương Tiêu Hàm cười, ký kết khế ước là không thể tránh khỏi. Họ đều là đại tu sĩ, là tu sĩ nắm giữ quyền lực trong tầng lớp thượng lưu của cửu vực. Không thể ký kết khế ước, cho nên ta cũng không xem họ là thuộc hạ. Trở về đến cửu vực, ta sẽ giải trừ khế ước. Thêm nữa, Ngô tu sĩ dù sao cũng là tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Lại bị đày đến cửa vườn hoa đảo. Chứng tỏ việc này không được tiền nhiệm điện chủ chấp thuận. Vì lý do an toàn, mới buộc hắn và Lam đạo hữu ra hạn khế ước, rồi tìm cơ hội giải trừ sau. Chương 1572 chênh lệch rất xa. Phần quảng cáo và thông tin về sự kiện 515 được lược bỏ vì không liên quan đến nội dung chính cần. Sửa lỗi, Giản Lược chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, mỗi câu nói của nàng đều rất chân thành. Đợi nàng nói xong, ông hỏi, Lam Ưu và những người khác thì sao? Trương Tiêu Hàm có phần bất đắc dĩ, cửu vực theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện mà đặt tên, chia làm 9 đại vực, Lam Ưu là tu sĩ trong thủy vực, nên có thực quyền trong thủy vực, ngoại trừ Tống Thần Sa, mấy người kia cũng là người thủy vực, ta cũng biết ý nghĩ của họ, sau khi trở về, trước hết muốn ta gia nhập thủy vực, rồi từng bước nâng ta lên vị trí vực chủ, nàng nhún vai, tính cách ta không phù hợp làm vực chủ, ta cũng không có tầm nhìn bao quát, vậy ngươi tại sao không từ chối? Giản Lược hỏi, Trương Tiêu Hàm sững sờ, ta là tu sĩ phi thăng, nói xong câu đó, nàng cũng không biết phải giải thích sao cho rõ ràng. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm, vỗ tay, một nữ tu bước vào, tư thái thướt tha, cúi người đặt linh quả xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm và Giản Lược rồi lui ra. Không dám nhìn nhiều vào họ, Giản Lược ra hiệu mời, thời gian ta rất nhiều, thời gian nhiều sao? Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, vừa thu hồi Trường Tiêu Điện, lẽ nào không nên bận rộn sao? Tuy nhiên nàng không thể nói ra, chỉ thở dài, chúng ta tu sĩ phi thăng gọi tu sĩ bản địa cửu vực là tiên sĩ. Nói về phi thăng, tu sĩ phi thăng không được đối đãi bình đẳng, tiên lực áp chế linh lực, muốn thoát khỏi nhưng lại không thể thoát khỏi vận mệnh tiên nô. Dù là nàng là luyện đan sư, cũng chịu bất bình đẳng. Trương Tiêu Hàm cố gắng nói cho đơn giản, nàng vốn chỉ muốn đoàn kết tu sĩ phi thăng, không hề mưu cầu vị trí vực chủ cửu vực, có phải ngươi đang lo lắng cho ta, lo lắng ta không thể giải trừ độc Quỷ Mộng Du cho những tu sĩ kia? Nghe xong lời Trương Tiêu Hàm, Giản Lược suy nghĩ rồi hỏi lại, ta vừa hay có vài phần Quỷ Mộng Du, phẩm tướng hoàn chỉnh, Trương Tiêu Hàm né tránh vấn đề lo lắng, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta vốn không định giải độc cho những tu sĩ đó. Giản Lược ánh mắt chăm chú, tại sao phải giải độc? Đã trúng Quỷ Mộng Du, nếu không có thuốc giải, cả đời không thể giải trừ, nhưng tương tự, nếu không kích hoạt Quỷ Mộng Du, đã trúng hay chưa trúng đều không phân biệt được. Trương Tiêu Hàm chớp mắt, không hiểu lắm, chỉ cần Giản Đông không chết, thần thức không bị tổn thương, cũng không có cơ hội kích hoạt dược lực Quỷ Mộng Du. Như vậy, chúng hay không chúng Quỷ Mộng Du đều không phân biệt được. Tu luyện và thọ nguyên cũng không hề bị ảnh hưởng, ta chỉ cần bảo vệ Giản Đông, để hắn không chết cũng không thể chết. Giản Đông nói những lời này, hàm ý sâu xa, kéo dài âm cuối, Trương Tiêu Hàm dần hiểu ra, vậy những tu sĩ trong Trường Tiêu Điện này cũng không dám trái lệnh ngươi, làm hại ngươi, càng phải tận tâm tận lực ủng hộ ngươi, để nguy hiểm tránh xa ngươi, ngươi an toàn, Giản Đông an toàn, bọn họ cũng an toàn. Giản Lược cười, ngươi rất thông minh, thêm một điểm nữa là, có những giày vò đáng sợ hơn cả cái chết. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, quả nhiên Giản Lược là người được rèn luyện trong tầng lớp quyền lực cao nhất. Nhất tiễn song điêu, vừa thu phục được toàn bộ tu sĩ đại thừa hậu kỳ Trường Tiêu Điện. vừa giải hận, làm điện chủ cũng không khó. Giản Lược chậm rãi thêm một câu, đây là đang dạy nàng cách làm, nếu mỗi người giữ đúng vị trí của mình, không cần cải cách, điện chủ kỳ thực cũng không có việc gì cụ thể phải làm. Trương Tiêu Hàm nghĩ vậy, xem ra người nắm giữ quyền lực cao nhất chỉ cần khống chế. Trên thực tế là để giải quyết đủ loại phiền phức, nhưng tu sĩ có bao nhiêu phiền phức? Toàn bộ Tây Hải chỉ có một cơ quan quyền lực tối cao. Tu sĩ cũng vậy, phàm nhân cũng vậy, đều sống theo quy củ hàng vạn năm, Giản Lược chỉ thay đổi người nắm giữ quyền lực tối cao, không thay đổi cuộc sống của họ. Kỳ thực đối với đa số người, người nắm giữ quyền lực tối cao thay đổi ai cũng chẳng liên quan. Dù là Giản Lược hay Giản Đông, phàm nhân vẫn làm việc, tu sĩ vẫn tu luyện, vẫn đi săn yêu thú ở biển, đổi lấy quyền ở trên U Phù Sơn, như ta vậy, Giản Lược cười đồng ý, khi thực lực một tu sĩ vượt xa những tu sĩ xung quanh, chỉ cần hắn không gây phiền phức và nguy hiểm cho mọi người, rất khó có người dám khiêu chiến hắn, hơn nữa tiền bối còn có thể mang lại ích lợi cho tu sĩ xung quanh. Trương Tiêu Hàm bổ sung, Giản Lược nhướng mày, có ích, ta có ích lợi gì cho họ? Công pháp nát anh sao? Họ đều biết công pháp nát anh, chỉ cần đến cảnh giới đại thừa, mỗi tu sĩ Tây Hải đều có thể nhận được công pháp này. Chỉ là dám hay không tu luyện mà thôi, nhưng tiền bối chỉ tiện tay chỉ điểm Lam Yêu và những người kia, lại thành công trong việc tu luyện nát anh, đối với những tu sĩ khác, được tiền bối chỉ điểm vài câu đã là lợi ích to lớn. Trương Tiêu Hàm kiên trì, điều này thì đúng, nhưng ngay cả ta cũng không dễ dàng chỉ điểm một tu sĩ, dễ dàng có được thì không đáng quý, Giản Lược nói như thuận miệng. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu đạo lý ấy, nhưng nghe ra được hàm ý chỉ điểm rất đậm, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Trung Dương và Lam Yêu. Khóe miệng khẽ cong, những tu sĩ đứng ở vị trí cao, khi nói chuyện đều vòng vo, Lam Yêu trên tàu cao tốc cũng đã chỉ điểm nàng, nên nàng đã quyết định, Tây Hải và cửu vực khác nhau về địa vực, nhiều công pháp cũng khác nhau. Trên đường đi, thấy trên đảo U Phù có tu sĩ thi triển công pháp Thúc Linh Dược, cũng nghe Trung đạo hữu giới thiệu, ở Tây Hải, chủng thực sư lại phân làm nhiều loại, pháp thuật này cửu vực không có. Lam Yêu và Trung đạo hữu đã bàn luận, Trung đạo hữu rất hứng thú với thời gian trận pháp của cửu vực. Thời gian trận pháp, quả nhiên Giản Lược cũng rất hứng thú, thời gian trận pháp của Trương Tiêu Hàm hơi khác với cửu vực, nhưng bản chất thì giống nhau, lập tức cùng Giản Lược nghiên cứu thảo luận về kiến thức. Trương Tiêu Hàm kém Giản Lược một bậc, dù có thiên nhãn giúp đỡ, Trương Tiêu Hàm chỉ học thuộc trận pháp, còn lý giải thì không thể nói, Giản Lược lại có thể suy ra ba điều từ một điều, bao gồm cả việc bố trí trận pháp, sắp xếp thời gian, chưa nói ra miệng, ánh mắt lóe lên, Trương Tiêu Hàm đã đoán được ý nghĩ của ông. Trương Tiêu Hàm nắm giữ thời gian trận pháp, có lẽ từ Tiên Nông động phủ, bố trí rất phức tạp, lợi ích là có thể khống chế thời gian khác nhau ở những linh điền khác nhau. Đối với những điều không hiểu, Giản Lược rất kiên nhẫn và khiêm tốn. Trương Tiêu Hàm nói xong, ông hỏi thêm vài câu, rồi trầm tư một lúc lâu. Trương Tiêu Hàm tìm một ngọc giản trống, khắc thời gian trận pháp của mình lên ngọc giản, ngọc giản rời khỏi tay, thấy Giản Lược đang chăm chú nhìn mình, Trương Tiêu Hàm liền đưa ngọc giản cho ông. Lại là một ân tình, Giản Lược nhận ngọc giản, Trương Tiêu Hàm không nhịn được cười, tiền bối luôn ân tình qua lại, ta cũng có tư tâm. Giản Lược lắc đầu, pháp thuật chủng thực sư làm sao so được với thời gian trận pháp. Có trận pháp, phàm nhân cũng có thể trồng linh điền, chủng thực sư nhất định phải là tu sĩ, giá trị hai người chênh lệch rất xa. Chương 1573 tiến giai đại thừa. Phần quảng cáo và thông tin về sự kiện 515 được lược bỏ vì không liên quan đến nội dung chính cần. Sửa lỗi, càng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, Giản Lược càng thấy nàng không phù hợp làm vực chủ, dù về tính cách hay về cách xử lý việc, làm người nắm giữ quyền lực, trước hết phải tàn nhẫn, nhất là với thuộc hạ, cần vừa uy vừa ân, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện ban ân huệ, với người ngoài cũng phải như vậy, điều này không phải học được, cũng không phải dạy được. Về quản lý, Giản Lược vẫn muốn giao lưu với Lam Yêu, Trương Tiêu Hàm thích hợp độc lập hơn, may mà bên cạnh nàng có Lam Yêu và Tống Thần Sa. Hai người này giỏi quản lý tông môn, nghe nói nàng ở cửu vực còn có một đội người, người giúp đỡ nàng không thiếu. Giản Lược chuyển chủ đề sang tu vi của Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu có thể hấp thu linh lực của tu sĩ biến thành thực lực của mình, nhưng Trương đạo hữu dường như không hoàn toàn dựa vào điều này để tăng tu vi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, dù hiện tại chưa thấy có gì không ổn, nhưng ta cho rằng cách làm không công này chắc chắn có hậu quả, cho nên có thể không làm, ta sẽ cố gắng không làm. Giản Lược nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ đưa ra lời giải thích đàng hoàng. Nghe được lời giải thích đơn giản như vậy, ông hơi sững sờ, ta đã âm thầm đưa cho Trương Tiêu Hàm hai tu sĩ đại thừa kỳ. Trương Tiêu Hàm cười, có Giản tiền bối ở bên cạnh thì khác, nếu có gì không ổn, Giản tiền bối chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Giản Lược không cười, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi là một đồng đội tốt, đặt sinh mệnh của họ trong tay ngươi, họ đều yên tâm. Trương Tiêu Hàm nhún vai, không có vĩ đại như vậy, ta là nữ tu thường mềm lòng, ai tốt với ta không muốn để họ thất vọng, nữ tu không phải là lý do. Trương đạo hữu là tu sĩ hào phóng nhất ta từng gặp, đặc biệt là đối đãi bằng thành ý. Trương Tiêu Hàm thầm đổ mồ hôi. Nàng tự nhận mình cũng khá hào phóng, nhưng đối đãi bằng thành ý thì chưa chắc, Nàng vẫn nghĩ vậy, cùng vị đại tu sĩ giao tiếp, nàng hào phóng chút cũng chẳng thiệt thòi gì, ném lý báo đào đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ cấp cao sẽ không chiếm đoạt tiện nghi của tu sĩ cấp thấp. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn như vậy, có chút tu sĩ cấp cao cướp đoạt tu sĩ cấp thấp là không có thương lượng. Chỉ là cướp đoạt của nàng không nhiều, ta nơi này có một phần công pháp và tâm đắc chưa hoàn chỉnh. Trương đạo hữu không ngại tham khảo một chút, Giản Lược liền đưa cho Trương Tiêu Hàm một ngọc giản, Trương Tiêu Hàm trịnh trọng nhận lấy, không xem xét, trực tiếp cất vào trong túi chữ vật. Ta ý này là, Trương đạo hữu hiện tại gần như đã đạt tới cảnh giới nửa bước đại thừa. Không ngại ở Tây Hải tấn giai rồi hãy rời đi, một là thực lực tu vi được nâng cao, trở về cửu vực cũng an toàn hơn, hai là, sau khi tấn giai đại thừa, nếu có tai họa ngầm, ngươi có thể kịp thời phản ứng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, trở về cửu vực, trừ phi lại có kỳ ngộ, bằng không, từng bước một tu luyện, không biết khi nào mới có đủ linh lực để tấn giai. Nơi nào có nhiều kỳ ngộ như vậy để cho nàng gặp phải. Tu vi nàng tấn thăng quá nhanh, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của vực chủ, chỉ bằng dứt khoát tấn giai, nâng cao thực lực, bảo đảm an toàn, Giản Đông vẫn đang ở chỗ ta, hắn cũng là tu vi đại thừa kỳ. Giản Lược mỉm cười, hào, Trương Tiêu Hàm sảng khoái đáp ứng, lại tùy tiện hàn huyên vài câu. Giản Lược liền sắp xếp cho Trương Tiêu Hàm một động phủ ở tầng dưới. Trong động phủ linh lực tự nhiên nồng đậm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng có thời gian nhàn hạ để nghỉ ngơi. Nàng trước hết để Tiểu Bất Điểm cùng Luyện Tinh ra ngoài, rồi trực tiếp nhập định, kiểm tra toàn thân, vận hành linh lực trong cơ thể vài lần, lại tu luyện luyện thần thuật một lần, tinh thần sảng khoái, liền lập tức luyện chế một lò linh đan, thần thức được nâng cao, luyện chế một lò linh đan lục giai, Trương Tiêu Hàm có thể đồng thời xử lý hai phần linh dược. Thời gian luyện chế rút ngắn ít nhất 1/3. Hiệu suất tăng lên gấp đôi. Thực ra, với địa vị hiện tại của nàng, căn bản không cần vì địch hân luyện chế linh đan, nhưng nàng không muốn thiếu nợ địch ra, mà luyện đan cũng là một phương thức tu luyện. Hiện tại nàng luyện chế linh đan, có thể dễ dàng luyện thành thất phẩm thất truyền, hiệu quả của linh đan ngày càng được nâng cao, một lò linh đan đủ để báo đáp địch ra. Trương Tiêu Hàm vẫn luyện chế hai lò, người khác được cơ hội tu luyện ở động phủ Trường Tiêu Điện, đều không ngừng tu luyện, Trương Tiêu Hàm chỉ luyện chế hai lò linh đan rồi đi ra, cũng không có chuẩn bị vào lại. Tiểu Bất Điểm đành bất đắc dĩ đi theo Trương Tiêu Hàm trở lại linh thú đài. Trương Tiêu Hàm bế quan hơn 10 ngày, vừa ra khỏi động phủ, Giản Lược liền nhận được tin tức, không chần chừ lập tức đến. Giản Lược đã tấn giai đại thừa kỳ, nên chuẩn bị gì đều đã chuẩn bị cho Trương Tiêu Hàm. Liền dẫn Trương Tiêu Hàm rời khỏi U Phù Đảo. Trên U Phù Đảo không phải là không thể tấn giai, nhưng Giản Lược và Trương Tiêu Hàm đều lựa chọn rời đi. Ai cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn trên U Phù Đảo. Trương Tiêu Hàm tấn giai chỉ cần một vùng lục địa không quá lớn là được. Có Giản Lược hộ pháp, không có sơ hở nào, Giản Lược cũng nên giống Tiểu Bảo luyện ra không gian, thế nhưng hắn không có linh thú đại, Giản Đông liền bất ngờ bị ném xuống đất, ngũ giác bị phong, cảm giác này sợ rằng so với luyện hồn thuật cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Được làm vua thua làm giặc, Trương Tiêu Hàm hấp thu linh lực của Giản Đông không chút khó khăn. Để không ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn, nàng chỉ hấp thu tu vi đại thừa kỳ của hắn, để hắn tạm thời duy trì ở cảnh giới đại thừa sơ kỳ. Linh lực này đương nhiên không đủ để tấn giai, Giản Lược còn có chuẩn bị, lại ném cho Trương Tiêu Hàm một tu sĩ đã ngất xỉu. Cướp đoạt tuổi thọ người khác, hút linh lực người khác, hành động này càng là nghịch thiên. Thấy Trương Tiêu Hàm tu vi nhảy vọt lên đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, trên đỉnh đầu tụ tập kiếp vân như muốn rời non lấp biển. Độ kiếp nhiều lần, nàng không còn để độ kiếp vào mắt. Trong kiếp vân trên đỉnh đầu, ánh chớp lấp lóe, Trương Tiêu Hàm vẫn an nhiên ngồi xếp bằng, vận hành tử khí, cho đến khi kiếp vân trên đỉnh đầu không chịu nổi, giáng xuống đợt sét đầu tiên. Từ sau khi phi thăng, Trương Tiêu Hàm chưa từng bị lôi kiếp. Lần đầu tiên tấn giai luyện hư, hư ảnh màu tím xuất hiện trong cơ thể trực tiếp lấy đi một mảng kiếp vân. Xua tan kiếp vân, lần thứ hai tấn giai hợp thể kỳ, nàng lại hấp thu sấm sét trong lôi kiếp, phá giải kiếp vân, hơn nữa dường như cảm nhận được điều gì đó, trực giác mách bảo nàng, lần lôi kiếp này nhất định có chuyện gì xảy ra, một loại cảm giác dường như đến từ một nơi xa xôi. Chắc chắn liên quan đến việc nàng đạt được truyền thừa thiên tộc. Hai nhóm kiếp lôi trước đó, Trương Tiêu Hàm chỉ dùng pháp lực của mình đã chống đỡ được. Thậm chí không chạm đến tử sắc thiểm điện, đợt kiếp lôi thứ ba giáng xuống, Trương Tiêu Hàm sử dụng long lân khiên, long vốn sinh sống trong môi trường đầy sấm sét, dùng long lân khiên chống cự kiếp lôi, không gì thích hợp hơn. Khi kiếp lôi giáng xuống, Trương Tiêu Hàm thậm chí còn muốn dùng tử khí trên khiên dẫn dụ kiếp lôi sấm sét một chút. Làm như vậy hơi mạo hiểm, nhưng lợi ích cũng rõ ràng, sấm sét giáng xuống bị khiên hấp thu một chút, hòa lẫn với hồ quang điện nhỏ trên đó. Chương 1574 thủ hạ, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, quảng cáo, tử khí vừa tiếp xúc với kiếp lôi, sét trên đỉnh đầu càng thêm điên cuồng, vừa độ kiếp vừa luyện khí không thực tế, long lân khiên sẵn có cũng không nỡ để hủy trong lôi kiếp. Khi vòng kiếp lôi thứ tư giáng xuống, Trương Tiêu hàm tu Long Lân Khiên, mở ra trận pháp giản lược bố trí, lấy ra vài miếng long lân chưa qua luyện hóa để ngăn cản. Giản Lược ở xa trên biển, quan sát Trương Tiêu hàm độ kiếp ung dung và đã tính toán trước từng bước. Dường như không phải đang độ kiếp, mà là đang ứng phó kiếp lôi một cách không kiên nhẫn. Cho đến đợt xét thứ 7, Trương Tiêu hàm mới lộ vẻ mặt nghiêm túc, phối hợp với trận pháp, bắt đầu dùng tử khí ngăn cản. Tử sắc thiểm điện vẫn ẩn giấu trong đầu ngón tay, tích tụ sức mạnh nhưng chưa phóng ra, mỗi một đạo sấm sét trên trời đều bị trận pháp dẫn dụ xuống biển. Xung quanh nổi lên sóng biển cao vài chục mét, nhưng trung tâm đảo nhỏ vẫn bình tĩnh. Cuối cùng, đạo sét thứ 9 tích tụ lâu ngày, tụ thành một chùm đánh xuống đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng giơ tay phải lên, tử sắc thiểm điện rời khỏi tay, đón lấy tia sét chói mắt. Tử sắc thiểm điện vốn bắt nguồn từ kiếp lôi, khi tiếp xúc với tia sét, tử quang chói mắt và bạch quang đan xen vào nhau. Kiếp vân trên trời đột nhiên biến thành những điểm linh quang. Sóng biển bị nổ tung mạnh mẽ đẩy lui về bốn phía. Chỉ có Trương Tiêu Hàm lẻ loi đứng trên một mảnh đất nhỏ ngước nhìn lên trời. Xuyên qua tia sáng nổ tung, nàng dường như thấy được một đôi mắt sâu thẳm, cũng dường như bị đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thấu tâm can. Tâm niệm vừa động, Trương Tiêu Hàm liền bay lên trời, khí lãng từ vụ nổ thổi bay mái tóc nàng. Trong ánh sáng, toàn thân nàng được phủ lên một tầng hào quang kỳ dị. Linh quang nhanh chóng tụ lại trên người Trương Tiêu Hàm, chen chúc chui vào cơ thể. Đôi mắt sâu thẳm trên đỉnh đầu lập tức biến mất, nhưng một đôi con ngươi đen nhánh đã khắc sâu trong lòng nàng. Muốn xem sách hầu như đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo, sau khi phi thăng, cuối cùng trải qua lôi kiếp hoàn mỹ, sau khi kiếp vân tan biến, linh quang rót vào cơ thể, toàn thân vô cùng thoải mái, kinh mạch lại mở rộng, linh lực bên trong như trường hà rào rạt, nguyên anh trong đan điền lại trưởng thành một chút, toàn thân tràn ngập tử khí, óng ánh trong suốt, ba thanh bảo kiếm trong đan điền cũng nhờ linh quang sau lôi kiếp mà thêm chút linh tính. Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy, chỉ cần tiếp cận hai thanh bảo kiếm kim và thổ, ba thanh bảo kiếm trong người sẽ có phản ứng. Nước biển bị vụ nổ đẩy lui cuối cùng ập đến đảo nhỏ. Sóng lớn đánh vào đảo nhỏ, nâng Trương Tiêu Hàm lên như hoa sen mới nở. Giản Lược bay đến, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt, hắn chưa từng thấy ai độ kiếp dễ dàng như vậy, mà uy lực kiếp vân Trương Tiêu Hàm trải nghiệm rõ ràng mạnh hơn nhiều so với tu sĩ đại thừa kỳ bình thường. Trương đạo hữu quả là kỳ nhân. Giản Lược nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, sau khi trải qua linh quang tắm rửa, da Trương Tiêu Hàm càng thêm tinh tế, hai gò má ửng hồng tự nhiên, vừa mới tấn giai, chưa thể khống chế linh lực tốt, linh lực trong cơ thể bành trướng, tử quang mơ hồ từ làn da tỏa ra, làm cho nàng như tiên nữ. Ngươi hãy hấp thu Quỳnh Tương Ngọc Lộ trước đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Giản Lược biết càng sớm hấp thu càng tốt, không cần Trương Tiêu Hàm trả lời, liền giơ tay bố trí một cấm chế, ngăn nước biển mênh mông ở bên ngoài. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh quang hấp thu được. Có Giản Lược ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm tâm không phân tâm. Hai ngày sau, đã chuyển hóa linh quang hấp thu được thành linh lực của mình, vận hành trong kinh mạch, thu vào nguyên anh, tử khí đều thu vào trong thân thể, vận hành linh lực cũng chậm lại. Sau khi vào đại thừa kỳ, cơ thể khống chế linh lực càng thêm thuần thục, linh lực có thể dễ dàng thu vào nguyên anh, nhìn bên ngoài giống như người phàm, cái gọi là phản pháp quy chân chính là như vậy. Mở mắt ra, Giản Lược cười tủm tỉm đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, đứng dậy ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối, xưng hô có thể thay đổi, ta và ngươi đều là tu sĩ đại thừa kỳ, có thể ngang hàng. Giản Lược cười nói, Trương đạo hữu hẳn là tu sĩ đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất một giới này. Trương Tiêu Hàm cười nói, nhờ có phúc khí, nếu không gặp được Giản đạo hữu ở Tây Hải, cũng sẽ không nhanh như vậy tấn giai đại thừa, ta cũng cuối cùng có một ân tình với Trương đạo hữu. Giản Lược nói tiếp, ân tình này cũng không biết làm sao đền đáp. Trương Tiêu Hàm cười cười, cũng không giải thích. Hai người bay về, vừa nói về cảm nhận khi tấn giai, sau khi tấn giai đại thừa kỳ, linh lực trong cơ thể tự nhiên sinh ra đủ loại biến hóa. Kiến thức tuy không thể lập tức tăng lên, nhưng tầm nhìn được mở rộng, Giản Lược còn có ý định chỉ điểm, bay trở lại Trường Tiêu Điện. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều ý tưởng muốn thử. Linh lực vốn đang ngủ yên trong cơ thể cũng trở nên kích động. Giản Lược và Trương Tiêu Hàm rời khỏi U Phù Đảo một vòng. Chưa đầy 10 ngày Trương Tiêu Hàm đã tấn giai đại thừa. Mà khi tấn giai đại thừa, thiên địa dị tượng cũng bị một số tu sĩ U Phù Đảo nhìn thấy. Nhất thời, những tu sĩ đón Giản Lược trở về nhìn Trương Tiêu Hàm đều có ánh mắt mập mờ. Đối với Giản Lược cung kính, đối với Trương Tiêu Hàm cũng cẩn thận. Trương Tiêu Hàm trong lòng còn có nhiều ý tưởng sau khi tấn giai, vội vàng chào hỏi Giản Lược rồi rời đi. Những tu sĩ đón tiếp kia cũng tản đi, chỉ còn Trung Dương và Liễu Nham. Trận pháp thời gian, Giản Lược nhận được rồi giao cho họ. Loại trận pháp này bố trí hơi phức tạp, nguyên liệu linh thạch cũng là họ chưa từng nghe đến. Trung Dương và Liễu Nham bàn bạc dùng các loại yêu đan thay thế, tuy chỉ có vài ngày mà lại thật sự thử ra được một trận pháp. Trung Dương sớm hơn Giản Lược biết trận pháp thời gian, chưa kịp báo cho Giản Lược, cũng chưa kịp đổi từ Lam Yêu, Giản Lược đã giao cho hắn một loại trận pháp thời gian để tham khảo. Tuy nói muốn làm quen với Giản Lược và Trương Tiêu Hàm, nhưng giữa các tu sĩ tặng công pháp cho nhau cũng không phải là chuyện bình thường. Chưa đầy 10 ngày, hắn cùng Liễu Nham đã thử ra được một trận pháp thời gian đơn giản nhất, dùng yêu đan thay thế, tuy chỉ gấp 3 lần thời gian, nhưng đã rất kinh người. Bàn bạc với Giản Lược, chính là hy vọng giữ loại trận pháp này lại, chỉ có hắn và Liễu Nham biết, không có gì lợi ích hơn trận pháp thời gian, chỉ cần thêm thời gian, hắn nhất định có thể cùng Liễu Nham thử ra trận pháp gấp 10, 30 lần thời gian, nhất định có thể dùng trận pháp thời gian bố trí toàn bộ linh điền U Phù đảo. Mà hắn thậm chí nghĩ đến cách cải biến toàn bộ trận pháp thời gian, biến nó thành một trận pháp tấn công, nghĩ thử xem, chỉ cần đi vào trận pháp này, sẽ chịu ảnh hưởng của trận pháp, thời gian tiêu hao gấp trăm, gấp ngàn lần, dù là tu sĩ đại thừa kỳ, tuổi thọ, linh lực trong trận pháp cũng tiêu hao không nổi. Đối mặt với Giản Lược, hắn vốn chỉ muốn lấy ra hình thành trận pháp thời gian, nhưng không biết sao, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt Giản Lược, không khỏi liền nói hết mọi suy nghĩ trong đầu ra. Chương 1575 nửa năm, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, thu hồi Trường Tiêu Điện, những ngày bận rộn trôi qua đơn giản, trong lòng Giản Lược thoáng có chút trống rỗng, tuổi thọ không chờ người, còn chưa đến ngàn năm, hắn nhất định phải phi thăng. Sau khi phi thăng, Trường Tiêu Điện thuộc về ai? Hắn không có đạo lữ, không có con, cũng không có đệ tử, không ai kế thừa tất cả của hắn. Trường Tiêu Điện hiện tại là của hắn, sau khi hắn phi thăng thì sao? Làm việc không công, giống như mẹ của hắn vậy. Nhưng dù là hắn hiện tại tìm đạo lữ thị thiếp sinh con, ngàn năm thời gian, hắn lại tận tâm dạy bảo, dù có tất cả tài nguyên Trường Tiêu Điện, cũng không có cơ duyên như Trương Tiêu Hàm, sẽ không vài trăm năm đã có tu vi đại thừa kỳ. Dù cho lùi một bước mà nói, tu vi tuy đã đạt đến đại thừa kỳ, nhưng đối mặt những tu sĩ đại thừa kỳ khác đã sống qua mấy vạn năm, xét về kinh nghiệm và tư lịch, vẫn là chưa đủ, không thể quản lý Tây Hải rộng lớn như vậy, cũng không thể giữ vững Trường Tiêu Điện, giống như Giản Đông, ngồi trên vị trí điện chủ Trường Tiêu Điện đã 2000 năm, nhưng cũng chỉ có vài tâm phúc, càng là đại tu sĩ, càng không màng ai làm điện chủ, chỉ cần điện chủ có thể mang lại cho họ đủ lợi ích. Giống như Trung Dương, Liễu Nham, có thể bị Giản Đông phái đi bắt hắn, xem như được Giản Đông thừa nhận, nhưng khi đối mặt với hắn, chỉ vài lời đã lựa chọn phản bội, ngoài thân phận của hắn cho phép, chính là tu vi của hắn, trước mặt thực lực tuyệt đối, không có lòng trung thành tuyệt đối. Hắn có được Trường Tiêu Điện, nhưng rất nhanh cũng có thể mất đi, ngồi trong Trường Tiêu Điện rộng lớn, tuy rõ ràng trong điện ngoài điện có rất nhiều tu sĩ, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng cô độc. Các động phủ tầng dưới nhất của Trường Tiêu Điện, vốn chỉ dành cho tu sĩ hợp thể kỳ, hơn nữa chỉ có những tu sĩ sau khi tiến giai đến đại thừa kỳ mới được phép gia nhập Trường Tiêu Điện và sử dụng. Giản Lược lập tức sắp xếp 4 tòa động phủ ra ngoài. Các tu sĩ khác trong Trường Tiêu Điện trong lòng rất bất mãn, nhưng giống như Giản Lược đã nghĩ tới, bọn họ cũng đều nghĩ tới sau khi Giản Lược phi thăng, Trường Tiêu Điện sẽ thuộc về ai. Giản Lược tối đa cũng chỉ có thể trụ lại trên dưới ngàn năm. Ngàn năm đối với đại tu sĩ mà nói, chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Tại một động phủ tầng dưới nhất, Lam Yêu kết thúc tu luyện, mở mắt ra, trong đôi mắt băng giá càng ngày càng xanh thẳm, những tinh thể băng trên đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Khó trách Trường Tiêu Điện phần lớn là tu sĩ đại thừa kỳ. Khó trách thời gian tu luyện trong động phủ Trường Tiêu Điện tính bằng tháng. Ở động phủ này mới tu luyện chưa đầy nửa năm mà linh lực đã có chất biến, nhất cử nhảy lên tới đỉnh phong đại thừa sơ kỳ, chính hắn rõ ràng nhất về tu vi của mình, tuy đã vào đại thừa sơ kỳ hơn ngàn năm, nhưng vừa bước vào đại thừa kỳ, sự tăng trưởng linh lực lại chậm chạp đến bất thường, hắn thậm chí cho rằng nếu không có cơ duyên, sẽ mãi mãi không thể tấn thăng đến đại thừa trung kỳ. Nhưng chỉ tu luyện nửa năm ở đây, linh lực đề thăng lại nhanh đến bất thường, khó trách Tây Hải chỉ có hơn ngàn tu sĩ, nhưng Trường Tiêu Điện lại như khắp nơi đều là tu sĩ đại thừa kỳ. Kỳ thực đến giờ hắn vẫn chưa hiểu hết định nghĩa, tu sĩ, ở Tây Hải, chỉ có những người tu luyện đạt đến ngưng anh mới được coi là tu sĩ. Hơn ngàn tu sĩ ấy cũng chỉ là những tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên. Lam Yêu thật sự không nỡ dừng tu luyện, hắn tin tưởng chỉ cần ở đây tu luyện thêm một năm nữa, nhất định sẽ đột phá. Linh mạch dưới đáy biển núi U Phù tuyệt đối không phải linh mạch tầm thường, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tăng tu vi nhanh như vậy. Đương nhiên Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản không nằm trong số đó. Lam Yêu vẫn kiềm chế được nguyện vọng tiếp tục tu luyện. Cửu vực và Tây Hải cách nhau một năm đường bay, hắn chưa hẳn không có cơ hội trở lại, nửa năm đủ để họ nghỉ ngơi, nên nói chuyện đàng hoàng với Giản Lược rồi. Tống Thần Xa lúc này cũng vừa kết thúc tu luyện, hạt giống linh lực Giản Lược gieo vào đan điền hắn, giống như đã hút đủ chất dinh dưỡng, đang tu luyện ra linh lực hoàn toàn khác biệt trong thân thể hắn. Dù vẫn dùng chung một kinh mạch với linh lực ban đầu, nhưng sẽ không lẫn lộn với linh lực vốn có, trong thân thể hắn hiện tại tồn tại hai luồng linh lực hoàn toàn không giao nhau. Cùng tuần hoàn, cùng tu luyện, nhưng luồng linh lực mới này lại khác biệt, càng trưởng thành, càng cho hắn thấy hy vọng sống sót, linh lực của hắn đã sớm dung hợp với Chu Tiên Cung. Tất cả tu luyện của hắn đều vì nuôi dưỡng Chu Tiên Cung, cho đến bị Chu Tiên kiếm của Chu Tiên Cung nghiền nát đến giọt linh lực cuối cùng. Nhưng bây giờ, hắn thấy được một phương thức tu luyện khác, thấy được hy vọng sống sót chân chính. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, luồng linh lực mới này đã mạnh mẽ. So với tu luyện trước đây, luồng linh lực tuần hoàn trong kinh mạch hiện tại đã đạt đến trình độ kết đan kỳ. Chỉ là chưa dẫn phát trúc cơ, kết đan lôi kiếp, vẫn nằm trong đan điền như hạt giống linh lực ban đầu hắn nhận được. Dù đã xem qua nhiều điển tịch tu luyện thượng giới khác, Tống Thần Sa vẫn không thể lý giải hạt giống linh lực này từ đâu ra. Giản Lược lại tu luyện ra loại hạt giống linh lực này như thế nào? Trong lòng càng ngày càng khó hiểu về thực lực Giản Lược. Dường như càng hiểu rõ, lại càng thấy những điều không hiểu nhiều hơn. Cám dỗ lớn lao như vậy, khiến hắn không khỏi sinh ra ý niệm tiếp tục tu luyện ở đây. Hồi lâu sau mới kìm nén lại, hắn đã bỏ qua rất nhiều. Cùng lúc đó, Quách Tử Kỳ vẫn còn trong quỷ mộ, Vạn Quỷ Phiên vẫn chưa xứng danh, nhưng những hồn phách tu nhận được, về chất lượng đã hoàn toàn vượt trội so với trước đây. Chỉ có những hồn phách chất lượng như vậy mới xứng với Vạn Quỷ Phiên. Hắn mới có thể thực sự dùng những hồn phách này để bày trận, phát huy toàn bộ uy lực của Vạn Quỷ Phiên. Hắn thậm chí muốn ở lại đây, để Vạn Quỷ Phiên xứng danh, nhưng hắn biết, người không thể quá tham lam, hắn đã tu được rất nhiều từ quỷ mộ. Đồng Linh cũng vui mừng mở mắt, nàng vẫn cho rằng thọ nguyên và tu vi của mình sẽ kết thúc ở hợp thể hậu kỳ. Cả đời này không có duyên với đại thừa, nhưng chỉ nửa năm, đã thay đổi suy nghĩ của nàng, tu vi của nàng vẫn ở đỉnh phong hợp thể hậu kỳ. Theo phương pháp tu luyện Giản Lược chỉ điểm, có thể tách biệt linh độc và linh lực, không cần lo lắng linh độc phản phệ khi tiến giai. Không gì sánh bằng việc rơi vào chỗ chết rồi lại phát hiện có thể sống lại khiến người ta phấn chấn. Hơn, nếu không phải đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, nàng thật sự muốn ở lại Trường Tiêu Điện. Mỗi người trong nửa năm này, tu vi và thực lực đều có thay đổi lớn lao, mỗi người cũng biết nên rời khỏi đây. Dù không muốn, chỉ có Yến Thanh Sơn vẫn đang bị giam cầm trong ma nhận đao. Bị phong ấn trong ma nhận đao không thể rời đi, bị nung trong phòng luyện hồn, hắn vốn chỉ là hồn phách.